Vâng. Chủ nhật tẩu âm thanh chậm xuống dưới, chồng ta là ta dựa vào, ta hối hận lúc ấy không có theo hắn đi. Mạnh bà ý vị thâm trường nhìn nàng, mở miệng hỏi, nếu có chút kiếp sau, ngươi có thể nguyện sẽ cùng chồng ngươi quen biết. Nguyện ý, ta nguyện ý. Chủ nhật tẩu kích chuyển động, đúng là quỳ trên đất khẩn cầu, ta muốn tại kiếp sau, sẽ cùng chồng ta làm vợ chồng. Ta, cô nương, ta còn có thể tái kiến hắn sao? Tiêu Hy Nguyệt gật đầu, đỡ lên thất tẩu. Nàng lại nói dối. Nhưng này nói dối, nhưng không có làm trái nàng bản tâm. Tiêu Hy Nguyệt tâm lý, chỉ có cảm động. Đây là nàng không thể hy vọng nam nữ tình cảm, là thế gian tối chân thành tha thiết tồn tại. Nếu như thế, uống xong canh đi. Mạnh bà giọng điệu ngược lại bình thường xuống, đã không có phía trước thở dài tiếng. Tiêu Hy Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái, vì Hà bà đối với oan hồn có trách trời thương dân tính cách, lại tại loại này thời khắc lãnh đạm vô cùng. Chủ nhật tẩu run rẩy nâng lên bát, nhìn nhẹ nước canh, môi run run, hình như ở đây lẩm bẩm khẩn cầu kiếp sau không hề bị khổ, tiếp lấy, liền uống xong mạnh bà thang. Nước canh tiến vào hồn thể, làm thân thể của nàng rực rỡ hẳn lên. Trên mặt sầu khổ tán đi, bả chân đứng thẳng, lưng cũng thẳng lên, lộ ra mỉm cười. Còn chưa đầu thai, cũng đã như một cái tân sinh người, đứng ở Tiêu Hy Nguyệt trước mặt. Nàng có thể cảm giác được, chủ nhật tẩu đã biến thành thuần túy không rảnh tồn tại. Một thân oan hồn khí tức toàn bộ đều tiêu tán, đôi mắt sáng ngời thấu triệt, thần sắc an nhiên tự tại. Đây mới là mạnh bà thang tác dụng chân chính. Thượng cổ u đều vô cảm thiên địa sinh linh sau khi hồn phách vô theo, thân hóa luân hồi. Công đức vô lượng lượng, sau lại kinh địa tàng Phật tay, phân loại lục đạo. Lục đạo thứ nhất, thiên nhân. Mạnh bà giọng điệu rất là bình thường, không có nửa điểm phật phòng cấp uống xong mạnh bà thang chủ nhật tẩu giới thiệu lục đạo luân hồi. Phu thiên nhân người, mệnh cách tôn quý, trời sinh phúc duyên, hoặc đắc linh căn, có thể đạp lên cầu tiên chi đồ, bỏ đi thân thể phàm thai, cầu được thật quả, siêu thoát luân hồi. Nhưng có được có mất, nhu trải qua thiên cước muôn vàng khó khăn, mới có thể có sở thành liền. Tiêu Hy Nguyệt nghe rõ rồi, này thiên nhân cùng Lý Tiên Tiên thiên nhân lại không giống với. Chủ nhật tẩu lắc đầu, không chọn thiên nhân. Thứ hai, nhân đạo, ngươi kiếp này chính là người, phú quý có mệnh, sinh tử ở trên trời. Ở hồng trần trung tiếp tục lăn lộn. Chủ nhật tẩu sợ hãi xua tay. Thứ ba, súc sinh đạo, gà vịt trâu ngựa, phi điểu tẩu thú, đều là tại trong đạo này. Mạnh bà lại bổ sung, nhập đạo này người, cả đời vô tai vô nan, đều là nhà giàu sang chi trâu ngựa. Động tiên nội Tiêu Diêu tự tại chim quý hiếm tiên thú, được cơ duyên có thể hóa hình người. Chủ nhật tẩu lộ ra nụ cười, đáp, ta nguyện vì súc sinh. Tiêu Hy Nguyệt đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, thân thể kịch chấn, khó có thể tin nhìn về phía nàng. Tốt. Mạnh bà chống quải trượng, chỉ cầu nại hà, tiếp theo thế, ngươi liền đầu thai làm súc sinh, đi thôi. Chủ nhật tẩu xoay người muốn đi. Đợi một chút. Tiêu Hy Nguyệt gọi lại nàng, âm thanh run rẩy, vì sao? Vì sao? Như thế? Vì sao như vậy chọn? Vì sao phải làm súc sinh? Vì sao? Không chọn nhân đạo. Chồng của nàng đâu này? Vừa rồi không phải là mới nói, muốn cùng phu quân kiếp sau lại làm vợ chồng, kiếp này kiếp sau đều ở một chỗ sao? Đối mặt kích động khó có thể ức chế tâm tình Tiêu Hy Nguyệt. Mới tinh hồn phách lại ánh mắt bình tĩnh như nước, rất tự nhiên hồi đáp, làm nhân quá khổ, ta đời này đã ăn nhiều lắm khổ, chảy nhiều lắm nước mắt, không muốn kiếp sau ta lại nhận được như vậy cực khổ. Người nhà nghèo gửi hồn người sống người. Không sánh bằng nhà giàu sang trâu ngựa. Trâu ngựa còn có gia đình sống bằng lều, heo chó còn có nước rửa chén, ta đời này lại hoàn toàn không có sở hữu. Kiếp sau, ta nguyện vì súc sinh, vô tri vô giác, cả đời. Bình an. Nàng một phen, làm Tiêu Hy Nguyệt vội vàng sao động biến thành hư ảo, rốt cuộc nói không ra lời đến, chỉ có trơ mắt nhìn nàng đi về phía trước, đi đến phía trước cầu nại hà, bước chân không có do dự đạp lên, đi qua toàn bộ tọa cầu nại hà. Tiêu Hy Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy, đại đạo vô tình những lời này, thật sự là tất cả tàn nhẫn. Cái gì gọi là đại đạo vô tình? Đại đạo ma diệt nhân toàn bộ tình cảm, chỉ còn lại có thuần túy nhất sinh tồn nguyện vọng. Đây là một cái sinh linh tối bản chất nhu cầu. Nguyện vì súc sinh, không muốn làm người. Xích từng nhánh đến, liễu vô khiên quải đi. Kiếp trước toàn bộ, tan thành mây khói. Hài tử ngốc. Mạnh bà cầm nàng tay run rẩy, ngữ khí khó được dịu dàng xuống, nhìn đi đến cầu nại hà phần cuối chủ nhật tẩu. Lại cười nói, đại đạo vô tình, nhưng cũng phi hoàn toàn không tình. Tiêu Hy Nguyệt lại ngưng mắt nhìn lại. Cầu nại hà liên tiếp bờ đối diện, có một khối ánh sáng bình toàn bộ tảng đá lớn, đi qua cầu nại hà hồn thể bị hấp dẫn. Đi đến hòn đá kia trước mặt. Tiêu Hy Nguyệt xem qua truyền thuyết, kia chỗ địa phương tảng đá tên là Tam Sanh Thạch, phía trên ghi lại nhân tam sinh tam thế, kiếp trước theo, kiếp này quả, kiếp sau sinh tử luân hồi, tất cả đều ghi lại tại phía trên. Nàng tại Tam Sanh Thạch trước lưu lại rất lâu sau đó. Cuối cùng, nàng giơ ngón tay lên, tại phía trên trước mắt tên của một người. Tiêu Hy Nguyệt thấy không rõ nàng rốt cuộc khắc chính là kiếp này phu quân, vẫn là kiếp trước sở nhớ người. Chỉ thấy nàng, tại khắc xong về sau, trên mặt lộ ra thân thiết hoài niệm, nàng biến thành một cái khác người, yểu điệu uyển chuyển hàm xúc, khóe môi mang cười. Nàng rút đi thương lão, trở nên tinh tế yểu điệu. Nàng đánh tan kiếp này cực khổ. Trở nên nhẹ nhàng linh động. Duy còn lại tên của một người, đại biểu một đoạn luân hồi duyên phận. Tiêu Hy Nguyệt buộc chặt tâm chậm lại xuống, nhìn theo tân sinh hồn thể đầu vào luân hồi bên trong, lại vô tung ảnh. Có lẽ, nàng thật còn có một tia cơ duyên cùng nàng kiếp này phu quân gặp lại. Có lẽ, nàng sẽ gặp phải đời trước người, nhìn thấy đời trước cha mẹ con cái. Nhưng này đã không trọng yếu. Kiếp trước của nàng kiếp này đã tan thành mây khói, nhân quả luân hồi đều tiếp tục phát sinh tại một cái con mới sinh trên người. Đại đạo vô tình, lại đối với chúng sinh hữu tình. Bốn phía oan hồn cực kỳ hâm mộ nhìn vượt qua cầu nại hà linh hồn. Tiêu Hy Nguyệt cùng ngàn vạn u hồn giống như, đứng lặng tại bên cạnh sông Vong Xuyên, nhìn bờ đối diện nhìn rất lâu. Thẳng đến nàng nhận thấy nhất đạo ánh mắt nhìn nàng, mới quay đầu nhìn lại. Là 15-16 tuổi bộ dáng Liễu Âm Âm. Thiếu nữ hồn phách một mực nhìn nàng. Liễu muội muội. Tiêu Hy Nguyệt đi tới, không eo, vuốt ve nàng mê mang gò má. Ngươi nghĩ quên hết mọi thứ, luân hồi chuyển thế sao? Muốn. Nàng gật đầu, Tiêu Hy Nguyệt liền mang theo nàng đi đến bà bên người, đưa cho nàng một chén trong suốt nước canh. Tại nàng uống vào phía trước, Tiêu Hy Nguyệt hỏi lại nàng một vấn đề. Liễu muội muội, ngươi có cái gì không bỏ xuống được sao? Đi đến sông Vong Xuyên một bên oan hồn, nếu như không có thể chân chánh buông xuống chấp niệm trong lòng, mạnh bà than phải không khởi bất cứ tác dụng gì. Liễu Âm Âm cúi đầu. Âm thanh rất nhẹ, ta nghĩ mẹ ruột của ta. Nàng thần trí hình như so trước đây chủ nhật tẩu muốn rõ ràng. Tiêu Hy Nguyệt vuốt ve đầu của nàng, giọng ôn nhu an ủi nói, kiếp sau, ngươi cũng sẽ có một cái yêu thương mẹ ruột của ngươi. Còn nữa, nàng có lẽ sớm vào luân hồi, như còn có duyên phận, tất nhiên sẽ lại gặp lại. Liễu Âm Âm cắn môi, gật đầu, do dự sau một lúc lâu, cuối cùng lại là không tiếp tục sách năm đó bị tịch thu gia diệt tộc hận. Cũng không có sách vị kia cùng nàng có nhất tịch nhân duyên phu quân. Có lẽ là không đủ yêu thích, sớm buông xuống, cũng có lẽ là biết, nàng chẳng phải là hắn yêu nhất. Hai người vội vàng mà liền nhân duyên, không có kết xuất bất kỳ cái gì quả. Lại nàng uống xong nước canh phía trước, mạnh bà hỏi, ngươi kiếp này nhưng có muốn cảm tạ người. Liễu Âm Âm theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Hy Nguyệt. Không cần. Tiêu Hy Nguyệt vuốt ve đầu của nàng, nhẹ nhàng nói, nguyện Liễu muội muội kiếp sau khỏe mạnh trường nhạc. Cả đời bình an. Liễu Âm Âm gật đầu, mang lên bát, một hớp uống cạn. Nàng hồn thể đồng dạng rực rỡ hẳn lên, mạnh bà than khởi hiệu. Nhưng làm Tiêu Hy Nguyệt ngoài ý muốn chính là, ta muốn chọn thiên nhân đạo. Tại bà cho nàng nói xong tam đầu có thể chọn luân hồi chi đạo về sau. Liễu Âm Âm dứt khoát làm ra tuyển chọn. Vì sao? Tiêu Hy Nguyệt kinh ngạc, bà cũng thực kinh ngạc. Liễu Âm Âm trả lời nói, có cá nhân tại ta bất lực nhất thời điểm đã cứu ta, nàng rất lợi hại, cũng rất xinh đẹp, là một cái ôn nhu mà thương xót tiên nữ. Nàng đã cứu ta. Ta về sau cũng muốn cứu nàng. Tiêu Hy Nguyệt giật mình, Liễu Âm Âm đã không nhớ rõ nàng, lại còn nhớ rõ có người đã từng đã cứu nàng một lần sự tình. loại theo được theo, loại quả được quả. Bà khuôn mặt lộ ra nụ cười. Có thể vào thiên nhân đạo, chứng minh ngươi có đại cơ duyên, đi thôi, kiếp sau dụng tâm tu hành, không hẳn không thể siêu thoát. Liễu Âm Âm xoay người rời đi. Nàng không tiếp tục cấp Tiêu Hy Nguyệt bất kỳ cái gì một ánh mắt. Nàng thật không nhớ rõ bất cứ chuyện gì. Nàng thoải mái vượt qua cầu Nại Hà, tại Tam Sanh Thạch phía trên trước mắt một cái ba chữ tên về sau, sạch sẽ vào thiên nhân luân hồi bên trong. Nàng có khả năng chuyển sinh vì sao? Trời sinh cụ có cái gì linh căn? Lại đem đạt được cơ duyên gì? Bái nhập môn phái nào? Có hay không thành tựu đạo chi tam cảnh khả năng? Có thể đắc đạo thành tiên, siêu thoát luân hồi. Hết thảy đều là không biết, toàn bộ cũng đều tràn đầy hy vọng. Liễu Âm Âm đầu thai về sau, tiếp theo cái oan hồn lại tiến lên đến. Uống vào mạnh bà thang. Lại không có thể quên ký kiếp trước, vẫn ở chỗ cũ cầu Nại Hà trước dãy dụa. Lại tiếp theo cái oan hồn tiến lên, Tiêu Hy Nguyệt nhịn không được mở miệng, dò hỏi hắn, có hay không cái gì có thể buông xuống sự tình. Đối phương đáp không có, uống xong mạnh bà thang về sau, lại đăng không lên cầu Nại Hà. Xuống lần nữa một cái, nàng trả lời Tiêu Hy Nguyệt vấn đề, hình như giải thoát rồi, có thể uống xong về sau, vẫn là không thể quên được, thống khổ quỳ gối tại cầu Nại Hà bụng mặt khóc. Cầu Nại Hà thượng đạo Nề Hà, thị phi không độ sông vong xuyên. Tam Sanh Thạch trước vô đúng sai, vọng hương đài một bên mạnh bà. Tiêu Hy Nguyệt vươn tay, muốn chạm vào một cái oan hồn, hiểu rõ nàng một đời, vì nàng mở giải. Nhưng là... Bà lại dùng quải trượng gõ tay nàng. Oan hồn ngơ ngác nhìn nàng liếc nhìn một cái, uống vào canh suông. Nhưng không có đi leo lên cầu Nại Hà, chính là trạm tại bên cạnh sông Vong Xuyên, nhìn ra xa bờ đối diện. Mạnh bà than không thể tiêu trừ nàng chấp niệm trong lòng. Lại hình như, có thể không để cho nàng lại vì sống mà khi sự tình mà thống khổ. Có lẽ trải qua trăm năm tuế nguyệt sau đó, nàng mới có thể chân chánh đạp lên cầu Nại Hà. Đứa nhỏ, ngươi không thể lại nhìn hắn nhóm một đời. Bà dùng trưởng thì theo bên trong đỉnh có ba chân lấy nhất thì nước canh, rót tiếp nhập một đám bát bên trong, lại phát cho những cái này oan hồn. Tiêu Hy Nguyệt cắn cắn môi. Nàng biết bà ý tứ. Mỗi một cái oan hồn đều có một đoạn khắc khổ khắc sâu trong lòng tình cảm. Chạm đến bọn hắn, nhìn lấy bọn hắn ký ức, giống như là tự mình cảm nhận bọn hắn sở trải qua toàn bộ. Lớn như vậy tình cảm xung kích, trừ phi tâm như thiết thạch, chút nào bất vi sở động, cũng hoặc là tâm linh không tịnh thấu triệt. Làm những cái này tình cảm như nước chảy bình thường mất đi, nếu không, nhiều như vậy khắc sâu tình cảm lưu tại trong lòng, đủ để cho tiên nhân đều lâm vào hỏng mất. Mạnh bà là duy nhất có thể lưu lại tại cầu Nại Hà trước thần nữ. Tiêu Hy Nguyệt không biết nàng đã trải qua cái gì. Lại biết, nàng tâm, chỉ sợ sớm. Bà. Chớ nói chi nói, ngươi không phải là muốn tìm người sao? Tìm người. Tiêu Hy Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đến đầy khắp núi đồi oan hồn về sau, mới ý thức tới mình là tìm đến hắn. Bà. Muốn làm sao tìm được? Xem duyên phận. Nhìn. Duyên phận. Ý là, muốn tại đây rất nhiều oan hồn bên trong, tìm ra lão tạp dịch hồn phách đến. Nhưng này không nghi ngờ quá khó. Hoàng Tuyền chỗ sâu, sông Vong Xuyên một bên, quanh năm đen tối không ánh sáng. Đỉnh đầu là hôn trầm mây đen, trên mặt đất từng mảnh một bỉ ngạn hoa, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ ràng xung quanh oan hồn thân ảnh, như muốn đi xác nhận, thế nào cũng tới gần không thể. Hơn nữa, Tiêu Hy Nguyệt cần phải tại 7 ngày nội tìm được hắn. Không phải là lão tạp dịch hồn phách tiêu tán, mà là nhân gian thân thể của hắn phàm thai hư thối, tái tạo thân thể độ khó không thua gì luyện chế một kiện thượng phẩm linh khí, mà dựng lại đi ra thân thể còn sẽ có rất nhiều tu hành thượng vấn đề. Không thể viên mãn. 7 ngày. Duyên phận, bà, ta, Tiêu Hy Nguyệt nhìn về phía bà, muốn nói lại thôi. Ha, ngươi đứa nhỏ này, còn không có tìm liền đến nhờ vả người khác. Cầu cũng vô dụng. Mạnh bà mặt già nở rộ một cái nụ cười. Bà ta nhưng là ý chí sắt đá, cái gì tiên tử ở trước mặt ta đều không dùng được, còn nữa, nàng nhìn về phía Tiêu Hy Nguyệt, đứa nhỏ, ngươi nên buông tay. Tiêu Hy Nguyệt im lặng, suy nghĩ một lát sau, chuyển qua ánh mắt. Tại xung quanh tụ lại oan hồn khuôn mặt nhất nhất quét qua. Nàng tại bốn phía cẩn thận tìm kiếm, lại không thu hoạch được gì, lại mở rộng phạm vi, vẫn là chưa có thể tìm tới. Tiêu Hy Nguyệt quay đầu xa xa liếc mắt nhìn Mạnh Bà. Nàng còn tại phân phát nước canh, đối với bên này hành động không có nửa phần thân thiết. Nàng nghĩ nghĩ, vừa nhanh chạy bộ trở về, muốn một chén canh. Bà liếc nàng liếc nhìn một cái, không nói chuyện. Tiêu Hy Nguyệt cúi đầu xin lỗi, chạy trối chết. Bất quá, đem có thể quên hết mọi thứ Mạnh Bà than bưng ở trong tay về sau, nàng tìm kiếm lão hán tốc độ thật to tăng nhanh. Nguyên bản không hề mục đích dạo chơi oan hồn, nhao nhao tụ lại tại nàng bên người, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bác Mạnh Bà than. Có lẽ, cho hắn nhóm uống xong về sau, bọn hắn cũng có thể vượt qua cầu Nại Hà. Thật có lỗi. Tiêu Hy Nguyệt xin lỗi đối với rất nhiều súng lại nàng oan hồn nói, ánh mắt từng cái tại bọn hắn trên mặt xẹt qua. Không có, vẫn là không có. Nàng đi về phía trước, oan hồn cũng đi theo nàng, hàng trăm hàng ngàn, chậm rãi. Một cái oan hồn cuối cùng nhịn không được, triều nàng cái chén trong tay vươn tay, khàn khàn hô, cho ta. Không cho phép thưởng tỷ tỷ đồ vật, a. Tiêu Hy Nguyệt còn không nói chuyện, oan hồn bên trong lại đột nhiên bộc phát ra một đạo sắc nhọn dị thường quỷ hồn thê minh, âm thanh chi sắc nhọn, đúng là làm bốn phía oan hồn đều chịu không nổi, nhao nhao né ra. Tiêu Hy Nguyệt ánh mắt rơi đến đó cái dáng người thấp bé, tinh tế gầy yếu thiếu nữ oan hồn phía trên. Lạch cạch. Nàng cái chén trong tay rớt xuống đất, thân hình lại một lần nữa kịch chấn, đôi mắt trợn lên, khó có thể tin nhìn thiếu nữ oan hồn. Thiếu nữ oan hồn đã ở nhìn nàng. Oán hận mười phần mặt nhỏ phía trên, lộ ra xấu hổ thẹn muốn chết thần sắc. Xảo Nhi. Tiêu Hy Nguyệt trước mắt trạm tại trong bỉ ngạn hoa oan hồn, đúng là nàng đi ra rèn luyện thời điểm, cứu phía dưới đệ nhất vị chịu khổ thiếu nữ. Chu Xảo Nhi. Do nhớ rõ lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, vẫn là một cái mưa đêm, Xảo Nhi bởi vì ném bò, tại trong mưa đêm không dám về nhà, tại bên cạnh trà bằng lạnh rung phát rung. Lý Tiên Tiên dùng 100 lượng theo cha mẹ của nàng trong tay mua nàng, mang theo nàng ly khai nhà của nàng. Nhưng bởi vì không tiện tại trên đường chiếu cố, cho nên Lý Tiên Tiên lại làm chủ, đem nàng đưa đến một người tên là Trương Sư Kiệt gia tộc bên trong, cầu xin hắn nhiều hơn chiếu cố, bái nhập Trương gia. Tu tập tiên pháp. Trước khi đi, Tiêu Hy Nguyệt còn tặng cho Xảo Nhi một chút đan dược linh thạch, cùng với một kiện dùng phòng thân pháp khí, làm nàng tại Trương gia không đến mức quá nghèo túng. Nhưng bây giờ, Xảo Nhi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Còn biến thành oan hồn. Xảo Nhi, ngươi. Tiêu Hy Nguyệt hô hấp dồn dập, nàng lại gặp được cái gì? Lại là đã trải qua cái gì? Mới đạo đến bây giờ biến thành bộ dáng như vậy. Tỷ. Tỷ. Chu Xảo Nhi rõ ràng còn nhớ rõ nàng. Nào núng lui về phía sau, Tiêu Hy Nguyệt đi phía trước từng bước, nàng đúng là xoay người bỏ chạy, trong miệng thét chói tai, tỷ tỷ, thực xin lỗi, Xảo Nhi thực xin lỗi tỷ tỷ, a a a, không cho phép, không cho phép thưởng tỷ tỷ đồ vật. Là tỷ tỷ, không cho phép thưởng. Tỷ, tỷ. Tỷ tỷ. Điên cuồng thét chói tai tiếng tại Tiêu Hy Nguyệt trong ngực chậm rãi yếu bớt, Chu Xảo Nhi bụng mặt ô ô khóc, một mực líu ríu thực xin lỗi nàng. Xảo Nhi, không phải sợ, đừng lo. Tỷ tỷ tại nơi này. Tiêu Hy Nguyệt ôm lấy nàng nhẹ giọng an ủi, thiếu nữ khóc chậm rãi yếu bớt, một đôi mắt bi thương nhìn nàng, tỷ tỷ, ngươi, ngươi đưa ta đồ vật, bị kẻ xấu cướp đi rồi, ô ô, là ta không tốt, ta không có giữ gìn kỹ tỷ tỷ đồ vật. Cái kia kẻ xấu nhìn thấy, liền hố ta nói, nói Trương gia muốn hỏi rõ này nọ nơi phát ra, ta nói cho hắn, hắn lại cười lạnh nói, cái gì tiên tử không tiên tử, mấy thứ này đều là hắn Trương gia. Hắn liền đến thưởng. Ta liều chết bảo hộ, hắn một chưởng liền đánh bay ta không thể đem tỷ tỷ đồ vật vứt bỏ, liền nhào qua cắn hắn. Cuối cùng. Ô ô ô, tỷ tỷ, là ta không tốt. Thiếu nữ bụng mặt nức nở, bả vai run run run run. Tiêu Hy Nguyệt tâm cảm nhận được bi thương. Là nàng hại Xảo Nhi. Là nàng đưa tặng cấp Xảo Nhi bảo vật, đến mức ở bị Trương gia nhớ thương. Tại Xảo Nhi vừa mới tiến nhập Trương gia không lâu, nàng nhưng lại đã bị nhân một chưởng vỗ chết. Nếu không phải là đối phương khinh thường ở mất đi Xảo Nhi hồn phách, chỉ sợ nàng đã hôi phi yên diệt, liền tiến vào hoàng tuyền bên trong cơ hội đều không có. Tiêu Hy Nguyệt nắm chặt tay nàng, không trách ngươi, không trách xảo nhi, là tỷ tỷ làm việc quá kém. Hại xảo nhi. Chu xảo nhi dùng sức lắc đầu, nắm chặt Tiêu Hy Nguyệt quần áo, nhìn lên nàng, môi run rẩy, lại nói không ra lời. Đột nhiên, xảo nhi biến sắc, chết cắn răng lạnh lùng nói, tỷ tỷ, ta muốn giết hắn. Tiêu Hy Nguyệt ngơ ngẩn. Nàng có thể cảm nhận đến xảo nhi trên người kịch liệt dao động oán khí, mặc dù uống xong mạnh bà thang, cũng không làm nên chuyện gì, hơn nữa nếu là tiếp tục nữa, nàng thực khả năng hóa thành chân chính lệ quỷ, chạy ra quỷ môn quan. Tại U Minh giới dạo chơi, thời cơ tái nhập nhân gian. Đợi đến lúc đó, muốn lại để cho xảo nhi trở về uống mạnh bà thang, làm nàng chuyển thế đầu thai, liền muôn vàng khó khăn. Làm phép lệ quỷ là đại công đức, có thể tu tiên người nhìn thấy lệ quỷ. Đều là dơ lên pháp khí liền đánh, chưa từng nghe nói không ai có thể độ hóa lệ quỷ, chỉ tại trong thư ghi lại truyền thuyết bên trong gặp qua. Không thể, xảo nhi, ngươi. Không. Xảo nhi giọng căm hận nói, hắn cướp đi tỷ tỷ đồ vật. Ta liền muốn giết hắn, ta nhất định phải giết hắn. Đời này giết không được, liền kiếp sau không được, liền kiếp sau sau nữa. Tiêu Hy Nguyệt trầm mặt xuống. Oan hồn chung quy không phải là người sống, bọn hắn thần trí phần lớn đã bị một luồng chấp niệm chiếm cứ. Đã từng nhát gan ngây thơ xảo nhi, cũng thay đổi thành như vậy oán độc oán hận một người. Nhưng Tiêu Hy Nguyệt lại sao nhẫn tâm trách cứ nàng. Tỷ tỷ. Xảo nhi giọng điệu lại thay đổi, tràn đầy kính yêu, ngươi là đối với ta tốt nhất người. Cha mẹ ta đều không có đối với ta tốt như vậy, ta vốn định cố gắng tu hành, có thể bay sau lại đi tìm tỷ tỷ, nhưng ai biết. Ta hận chết hắn. Ta hận chết Trương gia rồi. Nàng một đời bên trong, vì số không nhiều sung sướng ngày liền là theo Tiêu Hy Nguyệt rời đi cái nhà kia. Vốn cho rằng về sau có thể thay đổi tốt, lại đột nhiên bị tai họa. Nàng không hận Tiêu Hy Nguyệt, tuyệt không hận tỷ tỷ không có tìm đối với người, liền hận cái kia Trương Sư Kiệt đệ đệ, cũng hận Trương Sư Kiệt, hận toàn bộ Trương gia. Xảo nhi. Tiêu Hy Nguyệt vuốt ve nàng khuôn mặt, muốn hóa giải nội tâm của nàng oán hận, làm nàng uống xong mạnh bà thang. Vừa khéo nhi lại nghĩ cùng không thèm nghĩ liền cự tuyệt, nàng không nghĩ quên tỷ tỷ, lại càng không nghĩ đầu thai. Hạ cả đời nàng không nhất định có thể gặp lại tỷ tỷ đến giúp nàng thoát ly khổ hải. Tiêu Hy Nguyệt trầm mặc thật lâu, mới nhẹ giọng mở miệng, tỷ tỷ kia giúp ngươi lấy lại công đạo, xảo nhi có thể nguyện uống xong mạnh bà thang. Chu xảo nhi cúi đầu, rất lâu, tỷ tỷ cũng không có cách nào sao. Âm thanh rất nhẹ, lại như vậy làm Tiêu Hy Nguyệt cảm thấy đau lòng. Xảo nhi không muốn chết, cũng không nguyện luân hồi. Không quan hệ hận cùng yêu. Nàng chính là còn nghĩ sinh hoạt. Đây là sinh linh tối bản chất nguyện vọng. Nhưng là, tiến vào đến bên trong hoàng tuyền, đi tới phía trước cầu Nại Hà, lại có thể nào? Ta. Tiêu Hy Nguyệt thân thể run run, nàng đi đến hoàng tuyền, không phải là vì làm lão hán sống lại sao? Xảo nhi cùng lão hán duy nhất khác biệt, chính là xảo nhi thân thể đã hủy, mà lão hán chỉ cần đem hắn hồn phách mang về, liền có thể sống lại. Nếu là cung cấp xảo nhi một khối có thể cung cấp hồn phách dựa vào thân thể, nàng cũng có thể sống lại. Không trách tỷ tỷ. Xảo nhi ngẩng đầu, trên mặt bài trừ cái nụ cười đến, xảo nhi nguyện uống mạnh bà thang. Lòng có chấp niệm, mạnh bà thang sẽ không có tác dụng. Tiêu Hy Nguyệt đã sớm biết, cũng sớm đoán được kết quả này. Có thể vẫn là không nhịn được mang nàng đi đến bà trước mặt, đưa cho xảo nhi một chén canh suông. Thiếu nữ nhìn nàng liếc nhìn một cái, liền không chút do dự uống phía dưới, lại không có nửa điểm biến hóa, hồn thể như trước quỷ khí dày đặc. Tỷ tỷ, ta lần sau uống nữa a, ta nhìn nơi này người uống hết đi thật nhiều lần. Xảo nhi cúi đầu, không muốn để cho tỷ tỷ khó xử. Không cần. Tiêu Hy Nguyệt cuối cùng hạ quyết tâm. Nàng kéo lấy xảo nhi, tiếp tục tại trong hoàng tuyền tìm kiếm. Tại mảng lớn bỉ ngạn hoa biển hoa oan hồn bên trong, tìm kiếm lão hán thân ảnh. Tỷ tỷ, là... Hắn sao? Xảo nhi cũng thổi phồng một chén nước cùng Tiêu Hy Nguyệt cùng một chỗ tìm kiếm, đột nhiên nhìn đến một người, một cái quỳ trên đất dập đầu. Vừa già lại xấu, còn không ngừng lạnh run phát run, trong miệng nhắc tới cái gì tiên tử người. Tiêu Hy Nguyệt quay đầu, chỉ nhìn liếc nhìn một cái, cơ bản xác định chính là lão tạp dịch, trong lòng không hiểu buông lỏng xuống, vừa tựa như hồ có chút vắng vẻ. Có lẽ không nên tìm được hắn. Đi thôi. Tiêu Hy Nguyệt rất nhanh thoát khỏi loại này nhỏ bé rối rắm, cùng Sảo Nhi cùng đi đi qua. Không, không nên. Ta là tiên tử người, ngươi không thể giết ta. Ta địch tiên tử, ta là tiên tử nam nhân. Ai dám giết ta? Chết, chết, chết. Ta còn muốn địch tiên tử, ta không muốn chết, không muốn chết a. Sảo Nhi nghe được ứa ra lửa, đi tới một cước đem hắn đạp cái xoay người, giống một cái xấu vương bát giống nhau ngưỡng té xuống đất. Nhưng này lão đầu lại là tại lạnh rung phát rung, cuộn thành một đoàn, mà không là lập tức bò dậy. Tiêu Hy Nguyệt nhìn lại, tại cổ của hắn phía trên lờ mờ ở giữa có thể nhìn đến một đạo vết kiếm, là bị tứ phu nhân giết chết khi lưu lại tại hồn phách phía trên dấu vết. Sảo Nhi trên người không có. Hẳn là khi chết có thật lớn sợ hãi, mới có thể biểu hiện tại linh hồn phía trên. Đứng lên đi. Tiêu Hy Nguyệt đối với hắn nói. Lý lão hắn lúc này mới giống như theo bên trong mê mang lấy lại tinh thần. Trung rễ thân thể chậm rãi bình phục, thần trí khôi phục một chút, cuối cùng nhìn thấy trước mặt Tiêu Hy Nguyệt, tiên tử. Lão hán lão lệ tung hoành quỳ trên đất, gắt gao ôm lấy chân của nàng, đầu tiên là kích động la to, chính mình cư nhiên còn sống, sau đó lại là căm hận vô cùng thống mạ, nói nhất định phải để cho kia thối tiện nhân chết không có chỗ chôn. Tiêu Hy Nguyệt rủ xuống ánh mắt nhìn hắn, quỳ trên đất lão hán, cùng ban đầu ở Minh Nguyệt Phong khi dữ dội tương tự. Tính cách của hắn cơ hồ không có đổi. Nhỏ yếu khi hèn mọn khiếp đảm, đắc ý khi kiêu ngạo cuồng vọng. Chỉ tiếc, nàng từ lâu đã không phải là lúc trước tại Minh Nguyệt Phong đánh đàn Tiên Vân Tông đại sư tỷ. Trở về. Tiêu Hy Nguyệt kéo lấy Sảo Nhi, xoay người rời đi, lão hán ngây ra một lúc, liền vội vàng đứng lên đuổi theo, chờ hắn thấy rõ ràng xung quanh là địa phương nào về sau. Lại bị dọa đến tè ra quần, tiên tử. Nơi này là Hoàng Tuyền. Phía trước lão phụ kia là Mạnh Bà. Đây là cầu Nại Hà. Ta nhưng lại tới nơi này. Vô số oan hồn cùng mảng lớn nở rộ diêm dúa lẳng lơ bỉ ngạn hoa sở cấu thành âm ti địa giới. Cuối cùng làm hắn im lặng. Ba người trở lại Mạnh Bà trước mặt. Lý Minh Vân run như muốn trạm không thẳng, hắn một cái hèn mọn tiểu nhân vật địch tôn quý tiên tử, lại có thể nào tránh thoát phán quan Diêm Vương thẩm phán. Vân vân, hắn không có bị thẩm phán. Vì sao? Uống đi. Mạnh Bà mang sang một chén canh suông, đưa tới Lý Minh Vân trước mặt, ý vị thâm trường nhìn hắn, uống xong của ta canh, không nhất định có thể quên trước kia, như ngươi trong lòng còn có chấp niệm cùng vướng bận, uống xong của ta canh cũng còn nhớ rõ ngươi tối nghĩ người. Tiêu Hy Nguyệt trầm mặt xuống, nhìn lão hán liếc nhìn một cái. Nàng biết bà ý tứ. Nếu là Lý Minh Vân uống xong nước canh, còn nhớ rõ lời nói của nàng, liền chứng minh trong lòng hắn là còn có nửa phần đối với chân tình của nàng thực lòng. Nếu là quên mất không còn một mảnh, vậy dứt khoát đi phía trên cầu Nại Hà, luân trở về đi. Chỉ tiếc, Lý Minh Vân căn bản nghe không hiểu Mạnh Bà ý tứ. Nhìn đến màu đỏ sông Vong Xuyên, nhìn thấy liên tiếp bờ đối diện cầu Nại Hà. Nhìn thấy đầu cầu Mạnh Bà về sau, hắn đã sớm sợ tới mức hồn phi phách tán, hai cổ run run. Được nghe lại Mạnh Bà một câu uống đi, quả thực giống như sấm sét tại bên cạnh tai vang lên, hai chân mềm nhũn, bịch liền quỳ xuống. Không, ta không uống. Tiên tử, cứu ta a, lão nô không muốn chuyển thế, tiên tử đại từ đại bi, tới nhân chí thiện, lại cứu lão nô một lần a. Lão nô kiếp sau nhất định lại báo đáp tiên tử. Tiên tử. Mau cứu lão nô a. Nhìn quỳ trên đất lão hán, Tiêu Hy Nguyệt nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời gian. Khi đó, Tiêu Viễn lên tới Tiên Vân Tông, cùng nàng tại Minh Nguyệt Phong bạn Nguyệt mà đi, chính là tại Hậu Sơn, hai người bắt gặp Lý lão hán. Khi đó, hắn cũng là như thế này quỳ xuống dập đầu cầu xin, nói kiếp sau lại báo đáp nói. Lúc trước kiếp sau lại báo đáp, cùng bây giờ tại cầu Nại Hà trước lại nói ra thế báo đáp, đã hoàn toàn khác biệt. Khi đó là thuận miệng nói. Hiện tại cũng là thuận miệng nói, sở khác biệt chính là, Tiêu Hy Nguyệt đã không còn tin tưởng hắn. Ngươi thật không muốn uống sao? Tiêu Hy Nguyệt dò hỏi hắn. Lý Minh Vân điên cuồng lắc đầu, liền vội vàng nói, lão nô muốn cùng tiên tử hồi dương gian. Lão nô còn phải lại hầu hạ tiên tử, còn không nguyện chết đi. Lão nô muốn cấp tiên tử làm trâu làm ngựa, để báo đáp tiên tử thẳng xuống đến Hoàng Tuyền cứu giúp ân tình. Tha thiết như vậy nhất thiết, làm Tiêu Hy Nguyệt nghĩ đến hắn ngày xưa lúc tu luyện lúc nào cũng là không kiên nhẫn bộ dạng. Lại hỏi hắn, trở lại nhân giới, ngươi sẽ như thế nào? Lý Minh Vân sửng sốt. Khẳng chuyên tâm tu hành phủ. Lý Minh Vân hết sức vui mừng, đương nhiên tốt tu hành. Tu hành? Tu hành không phải là điệp ngươi sao? Lão tử sau khi trở về. Đương nhiên tốt tu hành, dù cho tốt điệp ngươi. Dục niệm lại lên, Lý Minh Vân khẩn cấp không chờ được thúc giục, tiên tử, chúng ta mau một chút trở về đi, địa phương quỷ quái này âm sâm sâm. Nơi này vốn là tất cả đều là quỷ. Đương nhiên là địa phương quỷ quái, ngươi nói lung tung đâu. Xảo Nhi hung ác mắng hắn, nơi này là tỷ tỷ kính trọng bà đợi địa phương, làm sao có thể kêu địa phương quỷ quái. Lý Minh Vân thấy không rõ nàng sâu cạn, chỉ cảm thấy nha đầu kia cả người sát khí kinh người. Đánh giá nếu đánh không lại nàng, chỉ có thể nén giận nuốt xuống bụng. Tiêu Hy Nguyệt nhìn thật sâu hắn liếc nhìn một cái, nói, hy vọng ngươi nhớ rõ. Nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ. Lão hán lập được quân lệnh trạng. Không nhớ ra được. Mạnh bà xoay người, dùng thì lấy canh suông, lại phân phát cho oan hồn uống xong, nàng không tiếp tục nhìn Tiêu Hy Nguyệt bọn người, dùng khàn khàn âm thanh nói nhỏ, phàm nhân lại có thể nào nhớ rõ Hoàng Tuyền Việt. Tiêu Hy Nguyệt xoay người nhìn về phía nàng. Trề môi một cái, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Đứa nhỏ. Mạnh bà ngữ khí lãnh đạm, trong tay thì chậm rãi vẩy ra nước canh, quay thân đi qua, không còn nhìn nàng liếc nhìn một cái, ngươi phải nghĩ lại sau đó làm, đại đạo vô tình. Thiên đạo cũng không tình, không muốn làm vạn năm khổ tu hóa thành nước chảy. Tiêu Hy Nguyệt há có thể không rõ. Nếu là phía trước, nàng có lẽ vẫn chỉ là lấy là thiên đạo bất quá là cảm ngộ vạn vật, có thể tại Hoàng Tuyền hành về sau. Nàng đã biết, thiên đạo là thiên địa vận hành chi lý, làm trái luân hồi, sắp chết người mang ra khỏi U Minh, chẳng những sẽ chọc cho giận lục đạo ma tôn, còn có khả năng gặp thiên phạt, kết xuống nhân quả. Nhưng nếu là không cứu, bà. Tại hai người giật mình ánh mắt bên trong, Tiêu Hy Nguyệt đầu gối chấm đất, thật sâu quỳ xuống, trơn bóng trán chạm đến mặt đất, trịnh trọng nói, Hy Nguyệt nguyện thừa nhân quả, cam thụ trách phạt, nhược thiên sở không tha, tắc. Hôi phi yên diệt, không oán không hối. Vâng. Tỷ. Xảo Nhi kêu khóc quỳ xuống, nàng nghe không hiểu, có thể cũng biết, tỷ vì giúp nàng lại về nhân gian bỏ ra nhiều đại giới. Tỷ như vậy tiên khí phiêu phiêu một cái tiên nữ. Lại quỳ thẳng xuống, nàng có thể nào không đau lòng, có thể nào không rơi lệ. Tiên nữ. Không nên quỳ. Làm cái gì vậy? Lão hán ồn ào, lục đạo ma môn ma đầu đem U Minh coi như nhà mình giống nhau tiến lui. Hiện tại ta cùng nha đầu kia trở về một chuyến đều không được. Đừng quỳ, chúng ta đi. Hắn xoay người cần phải thoát đi chỗ này. Hắn đã sớm xem trọng đường, tại mảng lớn màu hồng bỉ ngạn hoa bên trong có một đầu màu đen đường. Một mực thông đến một cánh màu hồng cửa chính chỗ đó khẳng định chính là đi ra ngoài địa phương. Tiêu Hy Nguyệt lại trán chạm đất, quỳ hoài không dậy. Xảo Nhi khóc cả người run rẩy, cũng không có đứng dậy. Giống như lúc, có thở dài âm thanh lên. Không muốn cho rằng ta lừa ngươi. Mạnh bà như trước cổng thân, lãnh đạm nói. Ngươi bây giờ quay đầu lại, mang theo nàng, sau này đi từng bước thử một lần. Tiêu Hy Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía bà nhưng không có nhìn nàng. Lão hán không nhịn được. Đi qua mạnh bạo kéo lấy nàng đứng dậy, thúc giục rời đi. Xảo Nhi do dự một chút, lại dập đầu ba cái, cũng đi theo. Bà. Tiêu Hy Nguyệt cầm Xảo Nhi tay, cần phải há mồm, lại cuối cùng cái gì cũng không thể nói ra. Tỷ. Ta không cần đi rồi, ta liền ở lại nơi này. Xảo Nhi trong miệng nói lưu lại, có thể nàng ánh mắt nhìn về phía bốn phía, nhìn đến âm khí dày đặc Hoàng Tuyền tuyệt lộ về sau, vừa sợ run rẩy lên. Không có việc gì. Tiêu Hy Nguyệt vỗ về nàng, có hy vọng sống sót, thì như thế nào lại có thể dừng lại ở chết địa phương? Nàng nắm chặt Xảo Nhi tay, đối với Mạnh Bà cúi đầu, nói, Hy Nguyệt vô lễ, ngày khác ổn thỏa đến tha lỗi. Dứt lời, Tiêu Hy Nguyệt xoay người. Ánh mắt nhìn chỗ xa xa màu hồng đại môn, hít thở sâu một hơi khí, bước ra đi trở về bước đầu tiên. Khoảnh khắc, quan hồn cùng nhau nhìn đến. Chúng nó dừng lại chung quanh dạo chơi động tác, dừng lại nức nở khóc, dừng lại bi thương kêu rên. Cầm lấy Mạnh Bà than quan hồn không còn nhìn có thể giải thoát nước canh, thậm chí liền bình tĩnh vô sóng sông Vong Xuyên, đều ba đào từng trận, giống như chôn sâu dưới vạn năm lệ quỷ thức tỉnh. Lão hán sợ tới mức lông tóc dựng đứng. Hoảng bận rộn tới gần, run run nói, đi mau. Đi mau, chúng ta đi mau. Nói một câu liền xuyển một tiếng, đủ để thấy được bị ngàn vạn quan hồn nhìn chăm chú, là cỡ nào hoảng sợ một sự kiện. Xảo Nhi nắm chặt tỷ tỷ tay. Nhìn về phía nàng, ánh mắt kiên định xuống. Tỷ tỷ đi đâu, nàng liền đi đâu, tỷ tỷ muốn ném xuống nàng, nàng liền hồi quá thân khứ cùng những quỷ hồn kia liều mạng. Tiêu Hy Nguyệt chậm rãi bước ra bước thứ hai. Ô a! Trăm vạn chỉ lệ quỷ tại tru lên. Tiêu Hy Nguyệt lại bước ra bước thứ ba. Ầm ầm. Hoàng Tuyền chấn động, sông Vong Xuyên nhấc lên trăm trượng màu đỏ sóng to, một cái bàn tay khổng lồ toát ra, hướng về Tiêu Hy Nguyệt chậm rãi trảo đến, ta, muốn, hồi, người, ở giữa. Oán hận mà không cam to âm thanh, đại biểu ngàn vạn quỷ hồn tâm nguyện. Chúng nó hướng tới nhân gian, lại không cách nào rời đi Hoàng Tuyền nửa bước, lúc này nhìn thấy có người muốn mang hồn phách đi tới nhân gian, có thể nào dễ dàng buông tha. Chạy! Ba người hướng về quỷ môn bỏ chạy, vô số quan hồn hóa thành lệ quỷ nhào đến, chúng nó không giết người, lại trảo được ba người người đầy vết thương. Lão hán kêu rên không thôi, ra sức đi phía trước chạy trốn. Tiêu Hy Nguyệt đem hồn thể như muốn thoát phá Xảo Nhi ôm lên. Hộ tại trong ngực, dùng thân hình ngăn trở ngàn vạn chỉ quỷ thủ gãi. Lão hán chạy ở nàng phía trước, không quay đầu lại, một đường trước buôn. Chân của nàng bị một cái quan hồn ôm lấy, lại bị nàng chịu đựng lệ đá văng ra, sau lưng truyền lên một cái nữ quỷ. Nàng lại giãy dụa vùng thoát khỏi, lôi kéo ở vạt áo của nàng, xé vỡ cổ áo của nàng. Cuối cùng, chạy trước tiên Lý Minh Vân nhìn thấy phía trước càng ngày càng thật lớn quỷ môn, ánh mắt lập tức sáng lên, hét lớn, cuối cùng đến. Nhưng mà, hướng ra ngoài mở màu hồng quỷ môn quang, lại bắt đầu chậm chậm đóng lại. Thật lớn hai cánh cửa phi ù ù chấn động, Lý Minh Vân gấp đến độ hận không thể sinh bát chân, cũng không kịp phía sau người, đem hết bú sữa mẹ khí lực hướng về phía trước chạy vội. Chạy người phao, hắn đột nhiên ở sau cửa mặt nhìn thấy từng đạo bóng người, sợ tới mức chân hắn bước rối loạn một chút, cẩn thận nhìn kỹ, này đâu phải là người, rõ ràng chính là âm ti những quỷ kia thần. Cầm súng mâu ngưu đầu mã diện. Một người trắng bệch, một người đen nhánh, lưỡi dài ngoại phun, mang mũ cao hắc bạch vô thường, cầm lấy phán quan bút phán quan, mang theo sinh tử bộ diêm vương, kéo lấy thật dài tỏa hồn liên địa ngục tốt, một đám sắp hàng hai bên, dữ tợn đáng sợ nhìn môn bên trong rất nhiều lệ quỷ. Lý Minh Vân lần này là thật hồn phi phách tán. Nhiều như vậy âm ti quỷ thần đang đợi hắn, làm sao có thể trốn? Càng không cần phải nói, tại những quỷ này thần trước người, còn có một vị thấy không rõ chi tiết, là mặt quỷ văn nam tử. Có thể đứng ở quỷ thần trước mặt, vừa nhìn chính là dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời ma đầu. Quỷ môn quan chậm rãi đóng lại. Môn nội ba người ra sức chạy trốn, ngoài cửa âm ti chúng thần lại đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn Tiêu Hy Nguyệt ba người. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Tại trong ngực Tiêu Hy Nguyệt Xảo Nhi khóc hét lớn lên, buông ta xuống a, ta không đi ra rồi, ta ở lại Hoàng Tuyền, ô ô ô, tỷ tỷ. Tỷ tỷ của nàng quá mệt mỏi. Không biết bao nhiêu quỷ quái nằm ở nàng lưng phía trên. Tham lam lôi kéo nàng, ý đồ mượn lần này cơ hội ngoại chạy đi. Tỷ tỷ của nàng, mỗi đi ra từng bước, đều mệt đến toàn thân đánh run rẩy. Lại vẫn là. Lui ra. Quỷ môn bên ngoài, là mặt ma văn nam tử bỗng nhiên đưa ra song chưởng. Nhẹ nhàng vỗ, âm thanh xuyên qua thông thả đóng lại quỷ môn truyền vào đến Hoàng Tuyền bên trong. Chấn động Hoàng Tuyền đúng là an tĩnh một lát. Chúng ta, đi. Tiêu Hy Nguyệt tránh thoát trên người cuốn lấy oan hồn, lướt qua hắn, hướng về đại môn chạy đi. Lý Minh Vân đại cấp bách, liền vội vàng đuổi theo. thật lớn quỷ môn từng chút đóng lại, sắp tới đem khép lại hoàn toàn thời điểm ba người cuối cùng chạy trốn đến cánh cửa trước. Ta đi trước. Lý Minh Vân thưởng trước một bước, liền muốn xông ra. Một cái huyết thủ lại vào lúc này bắt được hắn mắt cá chân, Lý Minh Vân trực tiếp ném tới tại phía trên. Mang, ta, ra, đi. Cuồn cuộn tiếng sấm tiếng truyền đến, Lý Minh Vân khóc không ra nước mắt. Là vừa mới xông vong xuyên toát ra vạn năm ác quỷ. Nhưng may mắn, Tiêu Hy Nguyệt đồng dạng bị huyết thủ lôi kéo ở, cùng nha đầu kia cùng một chỗ té ngã trên đất phía trên. Mau nghĩ một chút biện pháp a. Lý Minh Vân gấp đến độ rống to. Liều mạng dãy dụa muốn bỏ ra huyết thủ trói buộc, mà ở trước mặt hắn, kia đạo cự đại quỷ môn còn đang chậm rãi đóng lại, phía sau cửa âm ti chúng thần hầu hết đã nhìn không thấy, chỉ có kia lạ mặt quỷ văn nam tử còn tại lạnh lùng vô tình nhìn bọn hắn. Cùng với, đứng ở quỷ môn phía trước, nhắm mắt cúi đầu thân ảnh màu trắng, đó là Tiêu Hy Nguyệt thân thể. Vô số oan hồn tim hào phi phát tiến lên, lướt qua ba người, xuyên qua khe cửa, đạt tới U Minh giới. Không. Tiêu Hy Nguyệt ngực mạnh liệt đau đớn. Nàng ngẩng đầu, trơ mắt nhìn Hoàng Tuyền u hồn thoát đi ra ngoài. Đây hết thảy, đều là theo nàng dựng lên. Người chết không thể ra quỷ môn. Trở về. Quát chói tai âm thanh lên, thương mâu cùng xiềng xích bay ra, ôm lấy phi phát ra quỷ môn vong hồn. Lại đem chúng nó cấp quăng trở về. Nhưng vong hồn cuồn cuộn không dứt, thật lớn quỷ môn từ trên xuống dưới tất cả đều bị bọn lệ quỷ leo đầy, thê lương thét chói tai bò ra ngoài cánh cửa. Quỷ môn còn đang chậm rãi đóng lại, theo có thể chứa nạp một người thông hành. Đến đầu lớn nhỏ, rồi đến quả đấm vậy đại, vô số lệ quỷ bị chen ép được kêu thảm thiết, lại vẫn là phấn đấu quên mình ra bên ngoài bò. Lý Minh Vân tuyệt vọng kêu to. Tiêu Hy Nguyệt nằm sấp trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Nàng bỏ qua dãy dụa, ôm lấy xảo nhi, ánh mắt nhìn về phía nhục thể của mình. Quỷ môn ngăn cách toàn bộ liên hệ, nàng không thể điều động thân thể thượng nửa phần pháp lực, Nguyệt Luân cũng đã ảm đạm vô quang, bay vào hồn phách của nàng chỗ sâu. Khí lực của nàng không đủ để làm nàng tránh ra huyết thủ. Trước quỷ môn quang, cùng đường mạc lộ. Xảo nhi, chúng ta. Sư, Tiêu Hy Nguyệt nói bị một đạo mũi tên nhọn phá không tiếng đánh gãy, Lý Minh Vân kinh ngạc vui mừng nhìn đến. Sắp đóng lại quỷ môn, lại bị một cây quải trượng cấp cứng rắn kẹp chặt. Quán thông thiên địa thật lớn cánh cửa, kẹp lấy một cây thô bất quá nhị ngón tay quải trượng, giống như một lúc sau này quải trượng liền muốn bị bấm, quỷ môn hoàn toàn đóng lại. Thả ra, con mẹ nó ngươi cấp lão tử thả ra. Lý Minh Vân điên cuồng giãy giụa. Ý đồ bỏ ra cuốn lấy chân hắn huyết thủ. Tiêu Hy Nguyệt lại sau này nhìn lại, liếu ríu nói, bà. Hoàng Tuyền chỗ sâu truyền đến kịch liệt chấn động. Cầm nắm ở nàng chân huyết thủ tại vặn vẹo vung vẩy, phản phất có cái gì nhân đang cùng nó chiến đấu. Cuối cùng, cùng với một tiếng trống giận rung trời, huyết thủ buông ra. Lý Minh Vân bò dậy, không để ý đau đớn cùng xé rách cảm giác. Hồn phách cứng rắn chui qua cuối cùng khe cửa. Chạy ra sinh thiên. Tiêu Hy Nguyệt ôm lấy xảo nhi muốn đứng lên, dưới chân lại một trận vô lực, vừa vặn sau lại truyền đến một cổ thật lớn đẩy mạnh lực lượng, đem nàng đẩy ra quỷ môn quan. Đứa nhỏ, không muốn lại trở về. Hoàng Tuyền chỗ sâu, truyền đến bà thở dài tiếng. Răng rắc. Quải trượng gãy, quỷ môn hoàn toàn đóng lại, vô số oan hồn không kịp kêu thảm thiết đã bị hai cánh cửa phi ma diệt, hoàn toàn tiêu tán. Nhưng đã không biết có bao nhiêu vong hồn chạy ra Hoàng Tuyền. Chạy về phía U Minh, lại thời cơ trở về nhân gian. Tiêu Hy Nguyệt trở lại thân thể bên trong, mở mắt ra, chịu đựng trong não xé rách đau nhói cảm giác, bóc lấy pháp quyết đem xảo nhi cùng lão hán hồn phách thu hồi. Nàng quay đầu. Âm ti chúng thần đã phi đến các nơi bắt bớ mà chạy vong hồn. Đóng chặt trước quỷ môn quan, là mặt quỷ văn nam tử tỉnh tỉnh đứng thẳng. Không nói một lời ngẩng đầu nhìn khép lại quỷ môn. Không xa thềm đá phía trên, lúc trước mang theo nàng tới chỗ này nam nhân. Ánh mắt lãnh đạm. Lộ bên cạnh một chiếc màu đen xe ngựa bên trong, rèm cửa vén lên, lộ ra một tấm cực đẹp nữ tử khuôn mặt, đồng dạng nhìn nàng, ánh mắt mang theo một chút nhiều hứng thú chi ý. Thiên phía trên, còn có một sông màu đỏ sắc đồng tử. Theo rất nặng mây đen trung nhìn chằm chằm nàng nhìn. Tiêu Hy Nguyệt quay đầu, nhìn về phía đóng chặt quỷ môn quan, đứng lặng thật lâu sau. Ta sẽ lại trở về. Nàng đối với vài vị U Minh tôn giả nói. Nàng đã biết thân phận của bọn họ. Bọn hắn quản lý lục đạo luân hồi, chỉ huy âm ti quỷ thần, đối kháng tiên giới chúng tiên. Ý nào đó đã nói, cũng là sư tổ của nàng. Ngươi xác định. Thềm đá ngồi nam tử sắc mặt biến thành có chút động dung. Nhưng đừng. Xe ngựa nội nữ tử cười. Người khác biết nội tình cũng may, không biết còn nói chúng ta U Minh một bụng ý nghĩ xấu, đem tiên giới mọi người đều là ca tụng nguyệt tiên tử đều quải đến đây, còn mạnh hơn lưu nàng tại U Minh. Trở về đi. Lạ mặt quỷ văn nam tử nhìn Tiêu Hy Nguyệt liếc nhìn một cái. Lưng đối với quỷ môn đi về phía trước, thân ảnh dần dần trôi đi tại trong hắc ám. Khi nào thì mở lại quỷ môn? Thiên thượng truyền đến một đạo nam nữ đừng biện âm thanh. 7 ngày sau. 7 ngày. A, không biết tam giới lại có bao nhiêu vong hồn tìm không thấy đường. Chúng ta lại muốn bị thượng giới tiên nhân ngoan mắng một trận. Xe ngựa nội tuyệt mỹ nữ tử tự dễu nói, cho Tiêu Hy Nguyệt một cái thật sâu ánh mắt, buông xuống rèm cửa, mệnh quỷ phó điều khiển xe ngựa rời đi. Quỷ môn quan đóng, tiến vào U Minh hồn phách không thể tiến vào hoàng tuyền. Là như vậy tiêu tán vô hình, vẫn là đem về nhân gian. Bao nhiêu hồn phách không chỗ nào theo, bao nhiêu vong hồn không chỗ nào phụ. Thiên thượng màu hồng mắt thật to khép lại, thềm đá thượng nam tử đối với nàng nói một câu, ngươi không cần để ý sao. Cũng ly khai nơi này. Trước quỷ môn quan, quần áo quần trắng Tiêu Hy Nguyệt nhìn lên thẳng vào trời cao, liên thông tam giới màu hồng cánh cửa, rất lâu sau đó. Lý Minh Vân đột nhiên bừng tỉnh, nghĩ ngồi dậy. Đầu lại đụng đến tấm ván gỗ phía trên. Hoảng bận rộn duỗi tay sờ một cái, tứ tứ phương phương tấm ván gỗ vây quanh hắn, chính mình thế nhưng nằm tại trong vách quan tài. Hắn ký ức còn dừng lại đang bị tứ phu nhân giết chết khoảnh khắc kia, loáng thoáng nhớ rõ chính mình vào một cánh tỏa ra màu xám âm lãnh khí tức cánh cửa bên trong. Tại không có thiên lý sắc trời phía dưới hướng về hắc ám chỗ sâu nhất đi đến, lại vào một cái màu hồng cửa cực lớn bên trong. Mặt sau hắn liền nhớ rõ không được, nhưng trong lòng lại còn giữ lại cái loại này tuyệt vọng, tim đập nhanh nghĩ mà sợ cảm giác. Làm hắn hiện tại thân thể đều còn tại phát run. Thả ta đi ra ngoài. Lý Minh Vân mạnh mẽ đẩy phía trên vách quan tài, đợi thấy rõ ràng tình huống chung quanh về sau, phẫn nộ thay thế sợ hãi, tiện nhân, ngươi thế nhưng thực dám giết ta. Hắn nằm ở hồng tất quan tài bên trong, bốn phía bài trí thành linh đường bộ dáng, treo vải trắng. Có mấy cái đốt giấy để tang người quỳ khóc, đánh giá nếu thỉnh đến chuyên môn khóc tràng, Lý Minh Vân căn bản liền không biết bọn hắn. Nhưng hắn còn chưa có chết, những cái này đáng chết tiện nhân liền bãi linh đường rồi hả? Câm miệng. Đại phu nhân nâng đỡ Tiêu Hy Nguyệt, lạnh lùng quát. Lý Minh Vân nhìn đến hắn bên người tứ phu nhân về sau, càng là giận tím mặt. Quát, ta muốn các ngươi đền mạng. Chỉ có chết quá người mới biết được vào kia địa phương quỷ quái là đáng sợ dường nào, hắn sợ hãi được mất đi thần trí, hiện tại liền muốn tứ phu nhân chết, muốn vương gia đám người cũng một đám đền mạng. Đang giết chết các nàng phía trước, tốt nhất hung hăng dâm chơi một chút. Hắn không phải là không khẩu nói lung tung, Tiêu Hy Nguyệt nếu khẳng cứu hắn trở về, kia nhất định sẽ giúp hắn báo thù, làm những cái này tiện nhân một đám trả giá đại giới. Tiên tử, cầu ngài ban lão nô làm chủ a. Lý Minh Vân lăn xuống quan tài, sợ chính mình ẩn ẩn còn có chút đau đau đớn lưu lại cổ kêu khóc nói, những cái này hạ lưu phàm nhân không phân tốt xấu liền giết người, còn có thiên lý sao? Đã cẩu còn muốn nhìn chủ nhân, ta nhìn những người này là hoàn toàn không đem tiên tử ngài. Câm miệng. Thanh Thanh đau lòng nâng đỡ tiên tử tỷ tỷ, một cước hướng về này lão gia hỏa đạp tới, nàng vẫn là lần thứ nhất gặp ác tâm như vậy người. Sau vương đại phú trời đất khác biệt. Cùng tấm lòng lương thiện tiên tử tỷ tỷ so sánh với, càng cảm thấy đáng giận, càng cảm thấy đáng chết. Tiên tử tỷ tỷ sẽ không nên cứu hắn. Lý Minh Vân ngẩn ra, cuối cùng nhìn thấy sắc mặt trắng bệch Tiêu Hy Nguyệt. Biểu cảm lập tức cứng đờ, tiên tử, ngài thế nào? Tiêu Hy Nguyệt đứng vững, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nhân quả đã thanh, ân oán đã xong, từ nay về sau, tự giải quyết cho tốt. Dứt lời. Cúi đầu liếc mắt nhìn Thanh Thanh. Ánh mắt dịu dàng xuống, lại nhìn chung quanh một vòng đám người, nhẹ giọng nói một câu, lại, về sau, trắng nõn thân ảnh thăng nhập bầu trời, lướt qua tầng mây trung biến mất không thấy gì nữa. Tiên tử. Tiên tử. Tiên tử. Lý Minh Vân truy ra ngoài cửa. Hoàn toàn há hốc mồm. Ha ha. Tứ phu người tay cầm bảo kiếm, đứng ở cửa đối với hắn cười lạnh nói, hiện tại ngươi còn muốn giáo huấn chúng ta sao? Lý Minh Vân cả người run run một cái, ánh mắt kinh sợ nhìn về phía vương gia đám người. Trên mặt biểu cảm cực kỳ đặc sắc. Sau một lúc lâu, hắn bịch một tiếng tuyển chọn quỳ xuống. Giết hắn đi a. Lục phu nhân chán ghét vạn phần, này lão gia hỏa làm hại tiêu tiên tử thảm như vậy, hiện tại tiêu tiên tử đều rời đi hắn. Có thể thấy được đã cùng hắn hoàn toàn không có đóng liên, chúng ta một kiếm giết hắn đi, tiêu tiên tử cũng không có khả năng lại cố chấp ở chuyện này. Lý Minh Vân sắc mặt trắng bệch. Hắn ỷ trượng lớn nhất đơn giản chính là Tiêu Hy Nguyệt. Nhưng bây giờ nàng đối với quả quyết kiên quyết đi rồi, làm hắn mới như vừa tỉnh mộng, ý thức được chính mình vẫn là cái lão phế vật, nửa điểm cũng không thay đổi. Theo địch tiên tử, đến rèn luyện, rồi đến hôm nay, hắn vẫn là Tiên Vân Tông lão tạp dịch. Cút đi. Do dự một lúc lâu, Thanh Thanh vẫn là thay thế đám người làm ra quyết định, làm này lão gia hỏa rời đi, dù sao dù nói thế nào, Hy Nguyệt tỷ tỷ mới đem hắn cứu trở về đến, lại lập tức giết chết. Có vẻ Hy Nguyệt tỷ tỷ không công đi một chuyến hoàng tuyền địa ngục giống nhau. Cút! Lão vương bát đản, lập tức cút ra ngoài. Lão gia hỏa, cuốn xéo, không cho phép ngươi gần chút nữa vương gia nửa phần. Cẩu nô tài, cút đi. Vương gia bọn hộ vệ đồng thanh quát chói tai, mới vừa rồi bị thỉnh đến đốt giấy để tang người càng là ném xuống trên đầu khăn trắng. Liền mắng xuôi, có hai cái thôn đến con gái trực tiếp tiến lên đá hắn. Mắng hắn không chết còn nằm cái gì quan tài, không chút nào quản nhưng thật ra là vương gia thỉnh các nàng đến. Lý Minh Vân không dám chờ lâu, chạy trối chết. Hắn xác thực sợ tứ phu nhân phi kiếm. Rời đi vương gia, đi ở điền giả ở giữa phía trên, Lý Minh tóc mây buồn nhìn càng ngày càng ảm đạm sắc trời, quả thực hãy cùng hắn tình cảnh hiện tại giống nhau như đúc. Không thành. Lý Minh Vân vỗ đùi. Vẫn là muốn hồi Tiên Vân Tông. Lão tử điệp nàng lâu như vậy, chỉ cần lại khẩn cầu một chút, hãy cùng phía trước giống nhau cầu xin, cùng lắm thì tiếp tục quỳ xuống, đợi Tiêu Hy Nguyệt kia rối loạn kỹ nữ dục vọng đi lên, lại hung hăng điệp nàng lấy phát tiết. Đúng, hồi Tiên Vân Tông, Tiên Vân Phong mới là lão tử san sẻ. Lão tử muốn tại hoa viên bên trong tiếp tục điệp tiên tử, tại ao suối nước nóng bên trong hung hăng sực nàng, tại nàng đánh đàn thời điểm từ phía sau lưng liều mạng cắm vào. Hắc hắc hắc hắc. Chính là rối loạn tiên tử, có thể thoát khỏi ta căn này mảnh lông. Lý Minh Vân ưỡn ưỡn eo, chọn đúng phương hướng, hướng về phụ cận thành trấn đi nhanh chạy đi, đợi đi đến trong thành đánh lại nghe Tiên Vân Tông đi như thế nào. Chương 108, cực âm hóa dương tân, ân, ha thối bảo nhi, a hì hì, tỷ tỷ xuyển được thật là lợi hại nha, muốn ngừng dừng lại sao? Tiếp tục uống ngươi, nhanh chút uống xong ha ha, thối bảo nhi không muốn cắn. Hồng Lăng bưng lấy nước trà lên tới Thiên Nhân Điện lầu các lầu hai thời điểm. Bước đến bước đầu tiên, lỗ tai lập tức nghe được phu nhân kia yêu mị dễ nghe rên rỉ tiếng thở gấp, quanh quẩn tại trong lầu các, chỉ một tiếng rên rỉ, liền đủ để phá hủy nhân lý trí, làm người ta nhịn không được ngẩng đầu, dùng lửa nóng ánh mắt nhìn sang. Phu nhân đang cấp Bảo Nhi bú sữa. Nàng nằm ở sân thượng nhuyễn tháp phía trên, vạt áo rộng mở, lộ ra thon dài cổ cùng tao nhã xương quai xanh. Tuyết trắng bộ ngực nhô thật cao, hai tọa tròn trịa dãy núi đoạt người nhãn cầu. Nhất tọa, bị thanh tú đáng yêu thiếu niên ngậm tại miệng nhỏ bên trong, thiếu niên hai má biết, từng miếng mút hút. Một khác tọa, bị thiếu niên tay nhỏ cầm chặt. Chậm rãi vuốt ve vân vê vuốt ve, mềm mại no đủ trắng nõn vú thịt bị bóp không ngừng biến hóa hình dạng, ngón tay của thiếu niên còn nghịch ngậm tại phu nhân Tuyết Phong đỉnh quả hồng thượng điều khiển. Hoặc là dùng toàn bộ lòng bàn tay đắp lại phu nhân căng cứng đầu vú. Hoặc là dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp chặt, lôi kéo, vuốt ve vân vê, điều khiển, phu nhân đỏ bừng mở rộng đầu vú đỉnh, không ngừng tiết ra ngọt lành màu trắng sữa chất lỏng, dính nhiễm được thiếu niên tay mềm tràn đầy dính dính hương vị. Hồng Lăng ánh mắt nóng bỏng bỏ không được rời nửa phần. Nàng nhìn Bảo Nhi một chút mút hút phu nhân đầu vú, ngậm quần vú, hút ra phu nhân no đủ mỹ nhũ nội chất lỏng. Một ít miệng uống xong, nhìn Bảo Nhi nghịch ngợm thưởng thức phu nhân đầu vú. Sữa tươi dính đầy hắn tay nhỏ, Bảo Nhi lại đem tay đưa đến phu nhân bờ môi, hút lấy sữa tươi đồng thời, cặp kia thiếu niên cũng ngẩng đầu, dùng mang theo bướng bỉnh ý cười ánh mắt nhìn qua. Ta không ăn. Phu nhân bị hút sữa hút thở nặng khí. Có thể Bảo Nhi dính đầy sữa tươi tay nhỏ đưa đến trước mặt nàng, làm nàng ăn chính mình tiết ra sữa thời điểm, vẫn là xấu hổ đến nghiêng đầu sang chỗ khác, quyến rũ yêu diễm khuôn mặt tràn đầy đỏ ửng. Nhưng Hồng Lăng biết, phu nhân khẳng định ăn. Một là phu nhân rất thương yêu Bảo Nhi, hai là phu nhân thở gấp càng ngày càng lợi hại. Quả nhiên, tại Bảo Nhi ngậm mỹ phụ đỏ bừng đầu vú hàm hồ làm nũng kêu tỉ tỉ thời điểm phu nhân do dự một chút, vẫn là quay đầu đến. Ngượng ngùng hờn dỗi trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái trong ngực bú sữa mẹ Bảo Nhi về sau, chậm rãi mở ra môi hồng. Bảo Nhi đưa ngón tay nhét vào phu nhân miệng bên trong. Phu nhân thuận theo ngậm, mút hút thiếu niên đầu ngón tay, sẽ chậm chậm hướng xuống. Hồng nhuận đầu lưỡi vòng ngón tay của hắn liếm, đem phía trên sữa tươi liếm sạch. Ngón tay của thiếu niên, bị mỹ phụ chậm rãi liếm láp. Hồng Lăng nâng đĩa trà tay tại run rẩy, toàn thân trở nên nóng bỏng. Hương diễm như vậy một màn, thế gian chỉ có nàng có thể thưởng thức được. Ngoại nhân dù như thế nào cũng không có khả năng biết được, đường đường Tiên Vân Tông trưởng môn phu nhân, tại lúc xế chiều, tại lầu các sân thượng, cởi bỏ vạt áo, lộ ra mỹ nhũ, một bên cấp thanh tú thiếu niên bộ ngực, một bên liếm láp ngón tay của nàng. Ngoại nhân không có khả năng biết được, trưởng môn cũng sẽ bị giấu giếm ở. Không có thứ bốn nhân biết việc này. Phu nhân. Tại Bảo Nhi đổi một cái núng vốn hút hút thời điểm Hồng Lăng lại đi lên phía trước, run rẩy tiếng mở miệng, uống một chút nước trà trước a. Phu nhân cấp Bảo Nhi đút nhiều như vậy sữa, tròn trịa phình lên nhũ phong phía trên, cái loại này tràn đầy thật tốt như muốn chảy ra nải chất lỏng kinh người no đủ hơi giảm bớt một chút, nhưng vẫn là phong đỉnh tuyết trắng, đỉnh anh đào quả hồng dính Bảo Nhi nước bọt về sau. Càng là kiều diễm ướt át, đỏ rực cực kỳ ngon miệng mê người. Ân, Nam Cung Uyển mở ra miệng thơm. Hồng Lăng quỳ xuống, dùng hai tay nâng lấy chén trà, đưa đến phu nhân bờ môi, vi cùng nàng uống xong. Phu nhân từng miếng uống nước. Bảo Nhi đã ở từng miếng uống sữa. Mà đang ở Hồng Lăng trước mặt, phu nhân tuyết trắng vú thịt giống như phát tán ra sáng bóng vậy óng ánh, tao nhã mượt mà ngọn núi phía trên, kiều diễm đầu vú tùy theo phu nhân kiềm chế thở gấp mà nâng lên hạ xuống. Nộn hồng trong suốt đầu vú chiếu sáng rạng rỡ, mơ hồ có thể thấy được từng sợi nồng bạch sữa tràn ra, mỹ phụ mùi sữa tràn đầy, có thể đem nhân dụ dỗ được phát cuồng. Hồng Lăng cổ họng khô chát vô cùng. Tỷ tỷ muốn uống sao? Bảo Nhi buông lỏng ra Nam Cung Uyển đầu vú, mặt nhỏ gối Nam Cung Uyển đầy đặn mềm mại đầu vú, nghiêng đầu tò mò nhìn nàng. Hồng Lăng bừng tỉnh, hoảng vội vàng lắc đầu. Không nghĩ uống. Nói chuyện chính là phu nhân. Mềm yếu tiếng nói mang theo một cổ vô tận mị hoặc. Hồng Lăng run rẩy ngẩng đầu, cùng phu nhân mị trung mang cười ánh mắt đối diện tại cùng một chỗ, mê người mùi sữa làm Hồng Lăng mất đi lý trí, nàng há miệng ra, chậm rãi triều phu nhân đỏ bừng đầu vú thượng hôn môi. 3. Nên tiếp nàng, cũng là Nam Cung Uyển công ngón búng ra, đánh tại Hồng Lăng trán phía trên, làm nàng ngã ngồi ở trên đất. Hồng Lăng bị sợ ở, đang muốn dập đầu. Ngươi lại không phải là thối Bảo Nhi, uống gì nãy? Phu nhân. Không có phát hỏa. Hồng Lăng xấu hổ thẹn quỳ trên đất, cuối cùng đàng hoàng, cũng không dám lại ngẩng đầu. Bất quá, Bảo Nhi thiếu gia cũng là ha ha cười, cùng phu nhân cười đùa đùa giỡn, lại phẩm chơi một chút phu nhân ngọc nhũ về sau, đột nhiên đem tràn đầy màu trắng sữa tươi tay nhỏ đưa đến trước mặt nàng. Hì hì cười nói, Hồng Lăng tỉ tỉ, nếm thử sao? Tuyển Nhi tỷ tỷ thật nhiều nải, Bảo Nhi đều uống không xong, cho ta thường. Hồng Lăng lại nâng lên đầu, nhìn thấy đầy mặt đà hồng phu nhân lười biếng tư thái, ánh mắt bán mắt khiếp hưởng thụ. Vẫn chưa quát lớn ngăn cản Bảo Nhi hành vi. Phu nhân. Đồng ý nàng liếm Bảo Nhi ngón tay. Hồng Lăng khẩn cấp không chờ được quỳ phía trên phía trước, gần như là thành kính bưng lấy Bảo Nhi tay nhỏ, đưa ra hồng nhuận đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm một chút. Ngọt ngấy nồng đậm mùi sữa vị tại nàng trong khoang miệng nở rộ ra, Hồng Lăng cảm động rơi phía dưới lệ. Đây là phu nhân sữa tươi. So nàng ước chừng tưởng tượng hai tháng hương vị còn tốt hơn. Phu nhân. Hồng Lăng khát vọng nhìn về phía phu nhân. Nàng đã không nén được nội tâm xao động, cũng không có đạt được phu nhân cho phép, nàng hay là không dám làm càng thưởng thức. nghĩ ăn thì ăn a. Nửa người trên cơ hồ hoàn toàn bại lộ Nam Cung Uyển, đóng lại mắt đẹp, bất quá. Hồng Lăng, ta muốn nói cho ngươi, một khi ngươi lựa chọn một con đường, liền lại cũng không có cơ hội hối hận. À, có ý tứ gì? Bảo Nhi tràn đầy không hiểu, như thế nào ăn một chút Uyển Nhi tỷ tỷ nãi, còn quan hệ đến đường gì đâu này. Nhưng hắn mơ hồ nhìn ra, Uyển Nhi tỷ tỷ không chỉ là đang nhắc nhở Hồng Lăng, càng là đang nói nàng chính mình. Uyển Nhi tỷ tỷ tuyển sai lầm đường sao? À, Bảo Nhi đột nhiên suy nghĩ cẩn thận rồi, nói là cho hắn bú sữa sự tình. Vâng, Hồng Lăng minh bạch. Hồng Lăng bưng lấy Bảo Nhi tràn đầy sữa tươi tay nhỏ, ánh mắt kiên định nhìn về phía phu nhân, vô luận tương lai như thế nào, Hồng Lăng nguyện ý tùy tùng phu nhân. Kể từ khi biết Bảo Nhi là thân nam nhi mà không phải là bên ngoài biểu hiện ra đến thiếu nữ về sau, Hồng Lăng lại có thể nào không rõ phu nhân đang làm cái gì? Phu nhân là Tiên Vân Tông trưởng môn phu nhân, nên là hiền lành đoan trang, cao quý nghiêm nghị, không thể xâm phạm hình tượng. Bên ngoài mắt người, phu nhân và trưởng môn cũng là một đôi ân ái mấy trăm năm thần tiên quyến lữ. Tương lai còn có khả năng cùng một chỗ phi thăng tiên giới, tiện sát người khác. Có thể phu nhân lại tại sao lưng bên trong cùng một vị tiểu thiếu niên vô cùng thân thiết chơi đùa, mỗi ngày cho hắn bú sữa, cho hắn chứa hút non nớt dương vật. Như vậy hành vi, Hồng Lăng hữu khởi có thể không rõ. Phu nhân đã nhập ma, nhưng nàng quyết ý tùy tùng. Nam Cung Uyển không tiếp tục mở miệng, đóng hai mắt nghỉ ngơi, tuyết trắng nhũ phong bại lộ dưới ánh mặt trời, lại hình như đã không có cái loại này dâm mi khí. Tỷ tỷ giống như đang hối hận. Bảo Nhi nghiêng đầu nhìn nàng. Hối hận? Có lẽ. À. Nam Cung Uyển khóe môi vẽ ra một chút đùa cợt ý cười, nhưng tại lúc còn trẻ chọn đường, thường thường tại sao mới sẽ biết sai hơn sao thái quá. Hồng Lăng trong lòng run run. Này cũng không phải là nhập ma dấu hiệu sao? Sai. Sai rồi. Bảo Nhi lớn tiếng nói, tỷ tỷ ngươi nói sai rồi. Cái gì sai? Như thế nào sai? Nơi nào sai? Nam Cung Uyển thẹn quá thành giận, duỗi tay bóp hắn mặt nhỏ, động tác biên độ quá lớn. Lại để cho nàng tròn trịa nhũ phong run run rẩy rẩy, đỉnh quả hồng lại lần nữa chảy ra chất lỏng. Sai chính là sai. Bảo Nhi một bàn tay bị Hồng Lăng bưng lấy, khuôn mặt lại bị bóp, nhưng vẫn là mở to hai mắt phản bác nói. Tỷ tỷ ngươi sống lâu như vậy, cũng không biết một cái đạo lý sao? Cái gì đạo lý? Đúng đồng học thiếu niên, hào hoa phong nhã, thư sinh khí phách. A, mặt sau không nhớ rõ. Nam Cung Uyển ngạc nhiên nhìn ngồi ở nàng phần hông thiếu niên. Ngươi từ đâu nhìn thi từ? Trước ngực nàng mỹ nhũ còn lõa lồ. Nhẹ nhẹ sữa tươi lại chảy ra, Bảo Nhi nhận được cám dỗ, hạ thấp thân hé miệng, phấn nộn đầu lưỡi một cái liếm đầu vú nàng, đem sữa tươi cấp liếm sạch. Vừa ăn nãy. Một bên hàm hồ nói, không nhớ rõ, nhưng đạo lý chính là như vậy, Nam Cung Uyển bị thiếu niên phấn thấm ướt trượt đầu lưỡi liếm lấy ý loạn tình mê, lại bắt đầu thở dốc, cũng không đánh hắn, ngược lại ủng ủng, làm nằm ở nàng đẩy đà thân thể thượng thiếu niên lấy rất tốt tư thế liếm nàng sữa tươi. Đỏ bừng đầu Vũ Nhi thừa nhận kích thích về sau, đem phong ửng ngực phong ngọt lành chất lỏng chậm rãi phun ra, quy cho hắn uống. Thối Bảo Nhi, nói bậy nghiêng lý, đợi sau khi đánh mông. Không phải là nghiêng lý á. Bảo Nhi phun ra núm vú của nàng. Mỹ phụ mẫn cảm đầu vú quơ quơ, đúng là phun ra một ít cổ sữa tươi đến, Bảo Nhi liền vội vàng lại hé miệng, ngậm vào đầu vú nàng, vừa nói một bên mút hút, a a, còn có câu thơ. Ngày xưa xấu xa không đủ khen. Sáng nay phóng đảng tư không bờ. Tỷ tỷ nải thật nhiều, hì hì. Mặt sau đâu này? Mặt sau cũng muốn ăn. Ta hỏi ngươi câu thơ mặt sau là cái gì? Nga nga, là ân ân, đừng làm quan trọng mở vó ngựa nhanh, một ngày nhìn hết Trường An hoa tỷ tỷ nải càng ngày càng nhiều. Còn không phải là vì trị ngươi. Ngươi đây là cái gì nghiên lý? Chậm một chút uống. Hồng Lăng nhìn phu nhân cùng Bảo Nhi thiếu niên chơi đùa, không phân rõ hai người rốt cuộc là tại giảng đạo lý vẫn là đang đùa nhạt, phu nhân lại đang thở gấp trên rỉ. Một đôi no đủ nhũ phong tận tình bị Bảo Nhi mút hút liếm láp, giấu răng, vết hôn, nhũ tí khắp nơi. Phu nhân tuyết trắng vú sữa bị chơi được ngã trái ngã phải, đỉnh quả hồng bị Bảo Nhi ngậm, kéo dài, buông ra sau ba bắn trở về. Sữa tươi lại phun ra, phu nhân run rẩy, hai chân quấn lấy Bảo Nhi, xoay vòng eo cùng hắn cọ sát. Hồng Lăng không do dự nữa, mở ra miệng nhỏ, ngậm vào Bảo Nhi ngón tay, chậm rãi, cẩn thận đem phía trên sữa tươi liếm sạch. Thần hồn của nàng được đến thỏa mãn. Hoảng hốt lúc, nghe được phu nhân tự lẩm bẩm. Đi qua lỗi không phải là sai, hiện tại lỗi, là vì vãn hồi. Không, trở về không được. Chi bằng. Thành toàn hắn. Hồng Lăng sụi lơ ở trên mặt đất, ánh mắt mê ly nhìn phu nhân đem Bảo Nhi cởi quần xuống. Lại một lần nữa ngậm hắn phấn nộn khéo léo dương vật. Nhưng mà, Bảo Nhi không có thể cứng rắn lên. Hồng Lăng là đang tại sau đó mới ý thức tới không đúng, phu nhân cấp Bảo Nhi chứa hút dương vật, hắn thế nhưng không có cứng rắn khởi. Bảo Nhi nếu không bên ngoài như thiếu nữ, liền phương diện này cũng là nữ tử sao? Có thể mặc dù là nàng, thấy phu nhân xinh đẹp quyến rũ một mặt về sau, cũng không cấm toàn thân khô nóng, dục vọng không ngăn được chảy xuôi, vì sao Bảo Nhi cố tình có thể thờ ơ? Bảo Nhi trên người, rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Hồng Lăng lo lắng rất nhanh biến thành sự thật. Bảo Nhi càng ngày càng suy yếu. Buổi sáng khi cũng không uống sữa rồi, muốn nhân kêu nửa ngày, mới vuốt mắt mơ hồ rời giường, mãi cho đến giữa trưa cũng không quá quan tâm có tinh thần. Buổi chiều lại ngủ rất lâu, chỉ có tiếp cận đang lúc hoàng hôn, Bảo Nhi mới cuốn lấy phu nhân muốn uống sữa. Phu nhân một ngày sinh nải lượng, cũng sẽ ở lúc xế chiều tiết ra, Bảo Nhi ăn bụng đều cổ mới ăn xong. Nhưng này đã không phải là trọng điểm. Phu nhân thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, bú sữa thời điểm không còn có dâm mị tư thái lộ ra, bú sữa chính là bú sữa, song chưởng vây quanh đem Bảo Nhi ôm nhu ủng tại trong ngực, chủ động đem đầu vú tiến tới, giống như một vị mẫu thân tại cấp con bộ ngực. Trên người giàu dạt mẫu tính khí tức, dỗ hắn mau một chút uống. Có thể Bảo Nhi tình huống vẫn là càng ngày càng nghiêm trọng. Chẳng những không thể cứng rắn lên, khát ngủ trình độ cũng càng ngày càng sâu, cả ngày ngủ, trên người phát tán ra khí tức chẳng những hoàn toàn cùng thiếu nữ giống nhau. Mơ hồ lúc, Hồng Lăng thậm chí cảm thấy được hắn đã hoàn toàn biến thành mặt khác một người. Phu nhân thử các loại biện pháp, dùng rất nhiều Hồng Lăng nghe cũng chưa từng nghe thấy quỷ dị pháp thuật, nhưng đều không thể ngăn cản Bảo Nhi tình huống đồi bại. Hồng Lăng từng tại Bảo Nhi ngủ say về sau, nhỏ giọng đề nghị phu nhân đi tìm trưởng môn xin giúp đỡ. Phu nhân nhưng chỉ là lắc đầu. Không biết là lo lắng trưởng môn biết, vẫn là phu nhân cảm thấy trưởng môn cũng không có biện pháp. Bảo Nhi bệnh cuối cùng chuyển biến xấu. Hồng Lăng cả một ngày đều không nhìn thấy hắn, chỉ xa xa cách rèm cửa. Nhìn đến phu nhân đang thi pháp, trán thượng tràn đầy mồ hôi, hình như cả đêm đều tại cấp Bảo Nhi nghĩ biện pháp chữa bệnh. Ngày thứ hai, như trước như thế. Ngày thứ ba, phu nhân không nói một lời xuất môn, bay về phía trưởng môn chỗ ngọn núi. Khi trở về, phu nhân ngã vào sân thượng phía trên, Hồng Lăng hoảng bận rộn đi đỡ lên nàng, làm nàng nằm tại ghế dựa phía trên, lại xoay người muốn đi tìm trưởng môn giúp đỡ, phu nhân khi đó bộ dạng thật sự dọa người. Không cần. Phu nhân che lấy cao ngất ngực thở dốc, xuyển được rất lợi hại, theo sau lại ho khan, xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy kiềm chế vặn vẹo biểu cảm. Hoảng hốt lúc, Hồng Lăng nghĩ đến một từ, đau đớn triệt nội tâm. Nàng ngơ ngác đứng tại chỗ. Nhìn phu nhân chậm rãi bình ổn, cũng nhìn phu nhân nước mắt thủy chậm rãi ngừng. Tướng công, Viễn Nhi cuối cùng vẫn là muốn thực xin lỗi ngươi. Phu nhân đứng lên, mới vừa rồi không chịu khống thần thái toàn bộ thu liễm, dứt khoát kiên quyết hướng về Bảo Nhi gian phòng đi đến. Miệng quát, lão cẩu, cấp cuối cùng Bảo Nhi một ngụm dương khí. Tiểu thư, ngài cuối cùng nghĩ thông suốt. Trong gian phòng vang lên một cái âm nhu âm thanh, làm Hồng Lăng tâm cũng theo lấy sách lên. Ít nói nhảm. Bảo Nhi cùng ta đều nhanh không kiên trì nổi. Tiểu thư ngài cũng nhanh một chút quyết định, dù sao đây là cuối cùng biện pháp, nếu là còn không được, lão nô cùng Bảo Nhi cũng chỉ có thể cùng chết, sau này lại cũng không cách nào làm bạn tại tiểu thư ngài bên người. Hồng Lăng nhìn đến. Phu nhân đứng ở Bảo Nhi trước giường, vẫn không nhúc nhích nhìn hắn. Có thể lại lần nữa địch đến ta, ngươi có thể hài lòng. Phu nhân lạnh lùng lời nói, làm Hồng Lăng run rẩy. Thao. Cái kia cúi người tại Bảo Nhi trên người thái giám chết bầm. Trầm mặc rất lâu. Viễn Nhi tiểu thư, Tại hạ đối với ngài tình ý, chưa bao giờ thay đổi. Tại hạ, mà không là lão nô. Hồng Lăng đầu muốn nứt, phu nhân và hắn rốt cuộc là cái gì quan hệ? Cái này Âm Thanh âm nhu thái giám chết bầm. Rốt cuộc là ai? Vì sao sẽ ở Bảo Nhi trên người? Chưởng môn. Biết việc này sao? Phu nhân không nói được lời nào, ông lấy ngủ say Bảo Nhi ly khai lầu cát, tiến đến bế quan. Tiên Vân Tông bên trong, không một người biết được việc này. Từ đó về sau, Hồng Lăng mỗi ngày đều tiến đến phu nhân bế quan trước cửa vấn an. Nơi này cũng không xa, ngay tại Thiên Nhân Điện phía sau núi mặt một chỗ sơn động bên trong, phu nhân trước kia mỗi lần bế quan, cũng sẽ ở bên trong ở thượng mấy tháng. Bên ngoài nhân nhìn đến, lần này trưởng môn bế quan cũng là như vậy, muốn mấy tháng sau mới có thể đi ra. Phu nhân đang Tiên Vân Tông nội cũng không có đảm nhiệm chức vụ gì, trừ ra đại sư tỷ bên ngoài, cũng không có lại thu bất kỳ cái gì nhất vị đệ tử. Nàng bế quan, trừ bỏ trưởng môn, không có người tiếp qua nhiều chú ý. Trưởng môn tại ngày thứ hai đến đây một chuyến, dò hỏi Hồng Lăng một sự tình, gật gật đầu, chỉ dùng ánh mắt liếc nhìn một cái lầu cát bên trong, liền rời đi Thiên Nhân Điện. Không có dò hỏi Bảo Nhi đi đâu. Làm Hồng Lăng chuẩn bị tốt lấy cớ cũng chưa có thể nói ra. Phu nhân và Bảo Nhi cứ như vậy vào sơn động bên trong, giằng co ròng rã 7 ngày. Đợi Hồng Lăng được đến phu nhân truyền âm. Xách lấy nồng canh dưa và trái cây tiến vào trận pháp thủ hộ sơn động nội thời điểm, nhìn thấy một bức làm mặt nàng đỏ tới mang tai hình ảnh, đang giả bộ sức hoa mỹ, châm lấy ánh đèn sơn động bên trong, Bảo Nhi cùng phu nhân quần áo tán lạng đến đầy đất đều là. Hai người thân thể trần truồng ôm tại cùng một chỗ, Bảo Nhi tinh tế như thiếu nữ thân thể theo chính diện kề sát phu nhân, song chưởng vây quanh nàng, phu nhân cũng ôm chặt Bảo Nhi, trước ngực vú trắng cao ngất, trên mặt diễm quang tứ xạ. Khóe môi càng là mang theo nào đó thỏa mãn ý cười. Mỹ phụ cùng thiếu niên phần hông kề sát tại cùng một chỗ, thân thể trần truồng nằm ở nhuyễn thảm cửa hàng giường đá phía trên, tại không thấy mặt trời sơn động nội mập mờ ôm nhau. Hương diễm như vậy dâm mi một màn, mặc dù là biết Bảo Nhi cứng rắn không được Hồng Lăng, đều không thể không hoài nghi, phu nhân có phải hay không đã. Hồng hạnh, xuất tường. Đặc biệt phu nhân lúc này, diễm lệ khuôn mặt cái loại này thỏa mãn. Hưng phấn, vui sướng thần sắc, là tốt rồi giống như bắt được con mồi nhện cái, khẩn cấp không chờ được cắt gao cuốn lấy hắn, khoảnh khắc cũng không muốn chia mở vội vàng sao động, cùng với, trống trải thân thể bị nhét đầy sau thỏa mãn. Hồng Lăng không dám hướng xuống nghĩ. Phu nhân. Nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, đem nồng canh dưa và trái cây đợi đồ ăn phóng tới cái bàn một bên, lại nhặt lên trên mặt đất hỗn độn quần áo, cất xong về sau, liền im lặng đứng ở một bên. Ánh mắt dịu dàng nhìn phu nhân và Bảo Nhi. Hai người hình như tại giao hợp. Nam nữ ở giữa giao hợp. Phu nhân đẩy đà thành thục thân thể lười biếng nằm ở nhuyễn thảm phía trên, gối hai cái gối mềm, thon dài tao nhã chân ngọc tách ra, đem Bảo Nhi tinh tế thân thể cất chứa tiếng nàng trong ngực. Một đôi tròn trịa no đủ ngọc nhũ vừa vặn dán tại Bảo Nhi hai má phía trên. Mà Bảo Nhi đâu này? Hắn nhắm mắt, nghiêng nghiêng mặt gối phu nhân mềm mại hương trượt vú. Hình như tại trong ngủ say. Bảo Nhi tướng mạo thanh tú đáng yêu. Giống như tuổi dậy thì thiếu nữ, làn da mềm mại, thân thể tinh tế yểu điệu, lúc này nhìn thấy hắn cởi sạch quần áo về sau, Hồng Lăng càng phát giác hắn như là một vị ngây thơ nghịch ngợm nữ hài tử. Chẳng qua cái này xinh đẹp tuyệt trần, nữ hài tử. Nhưng bây giờ cùng dưới người Mỹ phụ phần hông kề sát, hai đầu tinh tế chân ngọc bị nàng cuốn lấy, khéo léo tao nhã mông ngọc hình như có chút căng thẳng. Đi phía trước đỉnh, giống như là muốn đem dương vật cắm vào phu nhân thân thể nội. Hồng Lăng cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Có lẽ phu người thỏa mãn thần sắc đến nhìn. Không, nàng vẫn là suy nghĩ nhiều. Phu nhân, muốn ăn một chút gì sao? Nếu là giằng co 7 ngày giao hợp, phu nhân khẳng định đói bụng không, Bảo Nhi cũng đói bụng. Nhưng hắn tham ăn phu nhân nãy. Ân. Qua mấy ngày rồi hả? Phu nhân dùng lười biếng làn điệu hỏi. Hồng Lăng có chút giật mình, phu nhân bế quan đến độ quên thời gian rồi hả? Hay là nói, cùng Bảo Nhi giao hợp quá mức kịch liệt, do đó. Đã 7 ngày. Hồng Lăng cung kính trả lời, múc một phần gạo thơm cháo, bán ngồi ở phu nhân nhuyễn tháp phía trên, dùng thìa uy cấp phu nhân uống xong. Phu nhân muốn ngồi thẳng một chút, nhưng vào lúc này, nàng trong ngực thiếu niên kêu rên một tiếng. Gắt gao ủng ôm lấy nàng. Tiểu oan gia, như thế nào ở phía sau? Ôi! Hồng Lăng nhìn đến, phu nhân nằm lại giường đá phía trên, đầu trở xuống gối đầu, cổ đưa dài, phát ra gần như là rên rỉ hoảng sợ la hét tiếng. Phu nhân thân thể tại run. Phu nhân mặt tràn đầy ửng hồng, phu nhân đem hai chân trương được càng mở, phu nhân. Thật dài rên rỉ. Một cổ nhiệt huyết trào lên Hồng Lăng đầu. Bảo Nhi đâu này? Nàng nhìn thấy Bảo Nhi căng thẳng hai bên mềm mại mông nhỏ, cố gắng đi phía trước lay động. Hình như tại đem cái gì vậy ra sức hướng đến Mỹ phụ thân thể bên trong cắm vào, hắn dưới người Mỹ phụ cảm nhận đến hắn động tác, không có nửa điểm cự tuyệt, đem chân ngọc thật to mở ra, truyền đi lên, trói chặt ở hắn vòng eo. Đồng thời đem chính mình vòng eo hướng lên đỉnh, phối hợp hắn. Hai người ra sức nhúc nhích, phần hông mật không thể phân kề sát tại cùng một chỗ, dùng hết sở hữu khí lực vậy làm hạ thân lẫn nhau tới gần. Cuối cùng, tỷ tỷ, cùng với thiếu niên mềm dẻo đáng yêu tiếng la hét, hắn tinh tế thân thể đã ở vừa rung, hai bên tuyết trắng mềm mại mông nhỏ có tiết tấu co lại, hướng xuống ép, lay động, hình như vô cùng thỏa mãn đem cái gì vậy toàn bộ rót vào dưới người Mỹ phụ đẩy đà trống trải thân thể nội. Phu nhân tiếp nhận rồi mấy thứ này. Ngưỡng thẳng cổ, căng thẳng ngón chân, nâng lên vòng eo, run rẩy, trên rỉ, đem thanh tú thiếu niên rót vào tiếng nàng bên trong thân thể đồ vật toàn bộ cất chứa. Hồng Lăng mặt đỏ tai hồng, giữa hai chân một luồng ẩm ướt trượt dính chất lỏng chậm rãi chảy xuống. Có thể nàng toàn bộ lực chú ý, đều đặt ở trước mắt giường đá phía trên, nhanh nhìn chầm chầm nhúc nhích kề sát Mỹ phụ cùng thiếu niên. Thật lâu sau, Bảo Nhi mới lơi lỏng xuống, vừa mềm nằm sấp ngã vào hắn Uyển Nhi tỷ tỷ trong ngực. Mở ra miệng nhỏ nhẹ nhàng thở dốc, hắn mềm mại miệng nhỏ một bên chính là Mỹ phụ tuyết trắng vú thịt, đầu vú Nhi sưng tấy thành lớn, kiều diễm ướt át. Lại trải qua một lúc lâu, Nam Cung Uyển mới chậm rãi buông lỏng, đầy đặn căng đầy bờ mông trở xuống mặt giường. Quán thành một cái vòng tròn nhuận bánh lớn. Nàng thân thể yêu kiều hồng phấn, trán xuất hiện mồ hôi li ti, cũng không so thỏa mãn, như hưởng thụ con mồi chất lỏng nhện cái, như trước cuộn chặt trong ngực thiếu niên. Phá hư đứa nhỏ, tại sao lại lớn? Lại lớn? Cái gì lại lớn? Hồng Lăng không dám nghĩ nhiều, tiến lên, dùng cái thìa đem cháo tiến đến phu nhân bờ môi, kiên nhẫn cho ăn cho nàng uống. Phu nhân uống không nhiều lắm, hơn phân nửa đều là dùng miệng đút cho Bảo Nhi ăn, đây là Tiên Vân Tông nội gieo trồng tiên mễ. Phóng nguyên liệu nấu ăn cũng là linh dược, người bình thường ăn một điểm liền ăn no. Cùng Bảo Nhi cùng uống hoàng một chén cháo về sau, phu nhân mở mắt ra, hẹp dài mị nhãn mang theo lười biếng thỏa mãn, Hồng Lăng sắc mặt đỏ bừng thấp phía dưới đầu. Không dám tiếp tục nhìn phu nhân mưa gió sau thỏa mãn mị hoặc bộ dáng. Hồng Lăng, có thể nguyện ban phu nhân làm một chuyện. Nam Cung Uyển làn điệu ôn nhu, miễn cưỡng nói, bị chơi đùa nửa điểm khí lực cũng mất. Phu nhân, nhưng xin phân phó. Hồng Lăng dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận thấp phía dưới đầu. Ban phu nhân ta chen một chút nải, vắt sữa. Ân, Nam Cung Uyển khóe môi mang theo quyến rũ cười, đầu ngón tay điểm tại chính mình đầy đặn vú thịt phía trên, cười nhẹ nhàng nói. Mấy ngày nay đến Bảo Nhi một mực ngủ say, sữa tích góp từng tí một rất nhiều, trướng đến khó chịu, nhúc nhích liền tràn ra. Hồng Lăng não bộ ông một chút, toàn thân nóng bỏng tê dại, ánh mắt không chịu khống nhìn về phía phu nhân ngón tay. Chắc gao nhìn kia một đôi tròn trịa nhũ phong. Phu nhân phồng nải. Trướng đến khó chịu. Phu nhân tròn xoe to lớn tuyết trắng vú bên trong, tràn đầy đều là sữa, lay một cái giống như đều có thể nghe được bên trong tràn đầy nải chất lỏng. Chen một chút, màu trắng sữa ngọt lành chất lỏng liền theo lõm xuống nải lỗ phun ra. Ta ta ta, Hồng Lăng lắp bắp, xoay người hoảng bận rộn cầm lấy một cái bát, lại trở lại nàng bên người, hô hấp dồn dập, âm thanh run rẩy đến lợi hại. Phu nhân, ta giúp ngươi đến vắt sữa. Nga, vắt sữa a. Phu nhân âm thanh hình như thực thất vọng, ngón tay vuốt ve thượng nàng gò má, chậm rãi sờ nàng khuôn mặt, thanh kia phu nhân nải chen ra về sau, Hồng Lăng ngươi muốn đánh tính như thế nào xử lý? Hồng Lăng môi, bị phu nhân ngón tay tim mài lấy, nàng đã mất đi năng lực suy tư, chỉ cảm thấy phu nhân là đang cố ý câu dẫn nàng, dụ dỗ nàng, làm nàng rơi vào vô tận vực sâu. Hồng Lăng không biết là đổ sạch, vẫn là uống cạn. Nam Cung Uyển để cười nói, ánh mắt tràn đầy mị ý. Hồng Lăng cầm bị phu nhân ôm lấy, run rẩy ngẩng đầu, cùng phu nhân ánh mắt đối diện. Nàng não bộ nội một mảnh trống không. Hea, uống cạn. Nàng trả lời phu nhân vừa cười. Cười đến cành hoa loạn chiến, trước ngực mỹ nhũ cũng theo lấy rung động, hai hạt quả hồng kiều rung rung mê người vô cùng. Nếu là uống cạn, Nam Cung Uyển nhộn nhạo say lòng người đà hồng, đầu ngón tay vuốt ve thị nữ trơn bóng cằm. Ngón trỏ điểm ở tại nàng môi hồng phía trên, cười quyến rũ nói, kia còn dùng cái gì bác, chen cái gì nải, trực tiếp ăn bản phu nhân nải thì tốt. Hồng Lăng não bộ bên trong, chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, phu nhân là dẫn nhân sa đọa yêu nữ. Có thể nàng lại cam tâm tình nguyện. Phu nhân. Hồng Lăng động tình hô một tiếng, ném xuống bát, xông đến, mở ra môi hồng, gắt gao ngậm vào phu nhân vú trắng thượng quả hồng, dùng sức hút một cái. A, Nam Cung Uyển phát ra lâu dài tiếng rên rỉ. Cưỡng ngực bô, nhũ phong thượng quả hồng bị hút kỳ ngứa vô cùng, khoái cảm khoảng khắc truyền khắp cơ thể, cùng hạ thân nhận được kích thích giao hội tại cùng một chỗ, khoảnh khắc ở giữa làm nàng đạt tới cao trào. Quen thuộc vừa xa lạ nam nữ giao hợp khoái cảm. Lại lần nữa xông lên nàng bỏ đã lâu thân thể. Nàng toàn thân co giật run rẩy, đại cổ sữa tươi theo đầu vú nhi thượng phun ra, Hồng Lăng thậm chí không kịp uống xong nhiều như vậy, phu nhân sữa liền từ nàng kẽ răng ở giữa chảy ra. Chảy tràn toàn bộ vú đều là nải, có thể nàng vẫn không nỡ bỏ buông ra miệng, gắt gao chứa hút lấy phu nhân đầu vú, vội vàng sao động vô cùng mút hút, đem phu nhân sữa tươi từng miếng vội vàng nuốt vào. Uống chậm chút. Ngươi nha đầu kia, cùng Thối Bảo Nhi giống nhau cấp bách. Nam Cung Uyển nằm ở nhuyễn tháp phía trên, hai chân cuốn lấy Bảo Nhi, bàn tay chậm rãi vuốt ve nhà mình thị nữ ghé vào nàng ngực đầu, làm nàng chậm rãi mút hút chính mình sữa tươi. Tùy theo sữa bị Hồng Lăng mút hút ra, căng đau bộ ngực được đến xoa dịu. Kỳ ngứa vô cùng đầu vú nhi không ngừng tràn ra sữa, kích thích Nam Cung Uyển dục vọng tăng vọt. Cũng may nàng lúc này, đã đạt được nam nữ chi vui mừng thượng thỏa mãn. Ăn bên này cũng thực phòng. Nam Cung Uyển nhẹ thở hổn hển. Sắp bị hút đỏ bừng trong suốt đầu vú theo thị nữ trong miệng rút ra, nha đầu kia quyến luyến nhanh hút, rút ra khi còn phát ra, ba, một tiếng, đầu vú nhi lại phun ra một luồng sữa. Nàng khẩn cấp không chờ được nâng một bên khác nhũ. Cưỡng ngực bô, đem một con khác chưa bị thưởng thức đầu vú đưa vào thị nữ trong miệng. Hồng Lăng đồng dạng vội vàng, há mồm lại ngậm phu nhân đầu vú, hút hít một hơi, tràn đầy sữa tươi tràn ra, bị nàng nuốt đi vào. Ngọc lành sữa tiến vào bụng bên trong. Làm nàng toàn thân đều ấm áp. Khoảnh khắc này, Hồng Lăng vô cùng hạnh phúc. Mặc dù tương lai cùng phu nhân còn muốn Bảo Nhi cùng một chỗ trụy nhập ma đạo, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nha đầu ngốc, không muốn chỉ biết là hút nha. Nam Cung Uyển vuốt ve nhà mình thị nữ đầu, khẽ cười nói, ngươi có thể thử, dùng đầu lưỡi liếm liếm, hãy cùng Bảo Nhi đứa nhỏ này giống nhau, hút hút một cái, liếm liếm ân, đầu lưỡi liếm. Liếm phu nhân đầu vú, vẫn là liếm vú thịt đâu này. Hồng Lăng không nghĩ đến đáp án. Đầu lưỡi của nàng đã trước một bước động, nhẹ nhàng nhất cạo, hướng về trong miệng phu nhân đỏ bừng sưng tấy đầu vú liếm một chút. A, phu nhân rên rỉ lớn tiếng, đầu vú nhi cũng phun ra một ngụm nải. Trực tiếp phun đến Hồng Lăng nhuyễn lưỡi phía trên. Nguyên lai là như vậy. Hồng Lăng học xong Bảo Nhi bú sữa mẹ kỹ xảo, đầu lưỡi liếm một chút, phu nhân nhận được kích thích về sau, đúng vú liền chảy ra ngọt lành thơm nồng nước. Một bên mút hút. Một bên liếm láp. Hồng Lăng như mới ra đời tiểu con mèo cái, cắt gao mút lấy mẫu thân đầu vú, liếm láp mẫu thân vú thịt, thở hổn hển, một mực hút mút. Tại trong ngực phu nhân ngủ say Bảo Nhi bị quấy rầy đến, rầm rì một tiếng. Hồng Lăng lúc này mới thanh tỉnh một chút, ngượng ngùng buông ra phu nhân núng vú. Nam Cung Uyển nâng lên nặng trịch vú thịt, đem đầu vú nhét vào Bảo Nhi miệng nhỏ bên trong, vỗ về hắn lại ngủ. Thiếu niên ngậm đầu vú lại ngủ. Nam Cung Uyển nâng lên một con khác to lớn tròn trịa vú. Mỉm cười nhìn về phía nàng. Lửa nóng tự chân tâm trào ra, Hồng Lăng lại hé miệng, lưu luyến si mê ngậm vào phu nhân kiều diễm ướt át đầu vú, mút lấy, hôn lấy. Ám không thấy mặt trời sơn động bên trong, xinh đẹp phụ nhân nằm tại giường đá phía trên. Vặn vẹo, thở khẽ, rên rỉ. Mà ở trước ngực nàng, một vị thiếu niên cùng một vị khác cô gái xinh đẹp, một người một cái ngậm vào ngực của nàng nhũ. Kéo dài thở gấp cùng tiếng rên rỉ, làm nến đỏ thiêu đốt sơn động nội tràn đầy mập mờ khí tức. Đợi Hồng Lăng đem phu nhân sữa uống không sai biệt lắm, bước chân mềm yếu cáo từ đi ra sơn động thời điểm, bị sơn gió thổi qua, cúi đầu vừa nhìn, mới phát giác giữa hai chân quần áo sớm ướt một mảng lớn. Nàng xấu hổ đến không ngóc đầu lên được. Hồng Lăng, về sau mỗi ngày sáng trưa tối ngươi đều đến một chuyến. Sơn động nội truyền ra phu nhân phân phó, Hồng Lăng bận rộn đáp ứng xuống, chỉ cảm thấy khô nóng lại lên. Về sau mỗi ngày sáng trưa tối, nàng chẳng phải là đều có thể vì phu nhân giải quyết phòng nải buồn rầu. Sự thật cũng đúng là như thế. Từ ngày đó về sau, Hồng Lăng mỗi ngày đi tới sơn động, trên mặt ngoài nhìn phải đi cấp bế quan phu nhân và Bảo Nhi đưa đồ ăn, trên thực tế cũng là mỗi ngày đi cấp phu nhân hút sữa, quỳ gối tại trước giường đá. Dùng hồng nhuận miệng thơm hút ở phu nhân đầu vú, từng miếng hút rơi phu nhân phình lên sữa. Bữa sáng, giữa trưa, buổi tối, Hồng Lăng cắt uống một lần nải, có đôi khi còn có khả năng đem sữa hút ra về sau, chứa tại miệng bên trong. Lại đổ cấp phu nhân, làm phu nhân miệng đối miệng đem ngọc lành sữa tươi uy cấp Bảo Nhi ăn. Thối Bảo Nhi, tỷ tỷ cho ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi nếu tỉnh lại không thật tốt cảm tạ tỷ tỷ, tỷ tỷ thế nào cũng đánh ngươi mông không thể. Tại Bảo Nhi lại một trận buộc chặt nhỏ nhắn xinh xắn bờ mông, đem vật gì đó đưa vào phu nhân thân thể bên trong về sau, phu nhân thở gấp mắng. Hồng Lăng nhìn ra được đến, phu nhân rất thương yêu Bảo Nhi, đau đến xương cốt bên trong. Vừa mắng, còn một bên cuốn lấy Bảo Nhi, âu yếm ngủ say trung hắn, làm hắn đem vài thứ kia đưa vào tiếng bên trong thân thể. Hai má hồng nhuận đồng thời, trong miệng còn nói gì đó lại thành lớn. Phu nhân. Hồng Lăng nằm nghiêng tại giường đá phía trên. Đầu gối phu nhân bả vai, bàn tay nhẹ nhàng vi phu nhân vỗ về hút xong nải sau vú, mềm mềm vú thịt tại nàng lòng bàn tay vuốt ve vân ve hạ biến hình. Hồng Lăng có chút lý giải Bảo Nhi vì sao uống xong nải sau còn thưởng thức một phen. Bảo Nhi hiện tại khá hơn chút nào không? Được không ta không biết. Nam Cung Uyển giọng nói trêu tức, nhưng lớn rất nhiều là thật. Lớn rất nhiều. Hồng Lăng trong lòng nhất nhảy, từ trước đến nay suy đoán chẳng lẽ là thật. Bảo Nhi. Một mực cắm ở phu nhân huyệt nội. Ân, cho ngươi thưởng thức một chút, ta bắt Minh Tiểu Uyển chế tạo ra đến binh khí. Binh khí. Hồng Lăng nhìn phu nhân ngồi thẳng thân thể, trên hai má tràn đầy thỏa mãn đỏ ửng, hai chân kẹp lấy Bảo Nhi cọ sát mấy phía dưới về sau. Bàn tay ôm lấy hắn phần hông, chậm rãi đem Bảo Nhi kéo lên thân. Phu nhân cùng hắn một mực gián sát hạ thân, cuối cùng bại lộ tại Hồng Lăng trước mặt. Nàng che miệng, khiếp sợ nhìn đến, Bảo Nhi trưởng thành. Nguyên bản bất quá một cây tiểu lớn chừng ngón cái mềm mại dương vật. Biến thành ba ngón khoan, nhan sắc cũng theo mềm mại trắng hồng sắc, biến thành làm người ta giật mình màu đỏ thịt sắc, vẫn là rất trắng rất non, nhưng đã đầy đủ làm người ta quan cảm đại biến, cái này không phải là một cây tiểu nam hài kê kê, mà là một vị thiếu niên dương vật. Đủ để cắm vào nữ tử bên trong thân thể, phá mở nữ nhân hạ thân lỗ thịt, nhét đầy nữ nhân hư không, vỗ về nữ nhân sao động, làm nàng vui thích sung sướng. Côn thịt. Giống như đây là một cây thiếu niên côn thịt. Có thể an ủi nữ nhân, tự nhiên cũng có thể an ủi phu nhân, làm nàng trống trải tịch mịch thân thể được đến thỏa mãn, cam nguyện cùng hắn giao cấu ước chừng nửa tháng lâu. Hồng Lăng vừa nghĩ đến phu nhân cư nhiên cùng Bảo Nhi tại sơn động nội một mực duy trì giao hợp tại cùng một chỗ tư thế. Còn giằng co ròng rã nửa tháng lâu, một cổ lửa nóng liền trào lên thân thể của nàng. Nam nữ hoàn hảo, có thể liên tục lâu như vậy. Phu nhân và Bảo Nhi, thế nhưng vẫn là tại giao hợp, liên tục không ngừng, kéo dài không dứt. Bảo Nhi mỗi một lần rung động, đều là tại đem thiếu niên nộn tinh bắn vào phu nhân. Huyệt nội. Ân, phu nhân rên rỉ, đầy mặt diễm quang, chậm rãi theo mật khang trung rút ra Bảo Nhi côn thịt, Hồng Lăng có thể thấy rất rõ ràng phu nhân hai bên môi mật. Đang gắt gao bọc lấy thiếu niên ba ngón thô dương vật, nguyên bản trắng nõn không có lông mật huyệt, bị Bảo Nhi côn thịt kéo mở thành một cái vòng tròn lỗ. Phu nhân khỏe nhanh, nàng đã là phụ nhân tuổi tác, còn sinh đứa nhỏ, có thể Hồng Lăng rõ ràng nhìn đến. Phu nhân lại cổ lại béo, phì nhiêu trắng nõn mật huyệt, gắt gao bao bọc ở Bảo Nhi dương vật, như là nàng và Bảo Nhi mút hút phu nhân đầu vú khi tham lam, phu nhân huyệt đã ở chặt chẽ ngậm Bảo Nhi côn thịt. Hai bên môi mật nhảy ra. Kết hợp được ròng rã nửa tháng sau, Bảo Nhi không biết bắn vào bao nhiêu tinh dịch, cũng hoặc là bỏ đã lâu phu nhân bởi vì nhận được kích thích, mật huyệt liên tục không ngừng tiết ra chất lỏng. Hồng Lăng chỉ thấy hai người chỗ kết hợp. Tùy theo côn thịt rút ra, môi mật ngoại lực, đại cổ nước cũng theo lấy bắn tung tóe bắn ra. Nhiều lắm. Thật nhiều thủy. Như nước suối bình thường trào ra. Dinh dính hương thơm. Bảo Nhi côn thịt một chút rút ra, phu nhân huyệt liền như nước suối phun trào nước. Tiểu thư. Cái kia âm nhu âm thanh lại vang lên, run rẩy nói, ngài ước chừng có 300 năm không có. Cẩu nô tài, câm miệng. Bắc Minh Tiểu Uyển đầy mặt đỏ ửng. Những cái này thủy, đều là nàng. Trời biết này bán nguyệt đến, nàng rốt cuộc bởi vì Bảo Nhi cắm vào mà chảy bao nhiêu thủy. Bây giờ hơi chút rút ra Bảo Nhi côn thịt, liền có từng dòng lớn chất lỏng phun trào ra, thực nan tưởng tượng, Bảo Nhi khi tỉnh lại, quất cắm lỗ của nàng khoảnh khắc kia, nàng lại nên như thế nào khoái hoạt, dòng nước được lại nên như thế nào thoang cấp bách. Sợ là Bảo Nhi này thối tiểu quỷ cắm vào một chút, nước liền văng khắp nơi mà ra, cắm thẳng vào được xì xì rung động, tiếng nước kéo dài không dứt. A, Bắc Minh Tiểu Uyển lại lần nữa run rẩy, Bảo Nhi côn thịt còn tại theo nàng huyệt nội rút ra. Ước chừng rút 10 cm, lại vẫn là không có đến phần cuối. Bảo Nhi quả thật trưởng thành. Nhưng là không chỉ là lớn lên, hắn còn có lợi hại hơn đồ vật. Bắc Minh Tiểu Uyển cúi đầu, hưng phấn nhìn chăm chú bị rút ra thiếu niên dương vật. Nàng muốn nhìn rõ, kia một chút làm nàng dục tiên dục tử, dòng nước được đầy đất đều là thịt lồi đến tột cùng là cái gì? A, đây là cái gì? Hồng Lăng hoảng sợ la lên, che kín miệng. Nàng cũng nhìn thấy. Tại chất lỏng phun trào mật huyệt miệng. Bảo Nhi côn thịt cuối cùng rút ra đến tối gốc rễ, lộ ra quái ma quái dạng quy đầu. Trời ạ, đây là một cái như thế nào quái vật? Hồng Lăng mở to hai mắt nhìn, Bắc Minh Tiểu Uyển lại hưng phấn thẳng run rẩy. Tại Bảo Nhi quy đầu phía trên. Sinh trưởng rất nhiều hồng nhạt thịt lồi, tựa như đâm tủa giống như, theo phía trên toàn bộ quy đầu toát ra đến, từng cây một cuốn chặt lấy phu nhân miệng huyệt, bỏ không được rời nửa phần. Hình như còn đưa đến bên trong, dính chặt phu nhân âm đạo thịt mềm. Mỗi một cái rút ra, đều có khả năng lôi kéo cọ sát phu nhân toàn bộ mật huyệt. Lại giống như là vật còn sống, cho dù Bảo Nhi bất động, những cái này thịt lồi lại còn đang không ngừng ma sát phu nhân huyệt. Đem nàng mài đến đỏ ửng đầy mặt. Một mực ở vào hưng phấn giao hợp trạng thái. Khó trách Hồng Lăng mỗi lần tiến đến, đều nhìn đến phu nhân thỏa mãn bộ dáng, nguyên lai phu nhân một mực bị Bảo Nhi những cái này thịt lồi nhét đầy, phu nhân bị mài đến không có tính tình. Mới có thể lười biếng nằm, tùy theo Bảo Nhi cắm vào nàng. Thối Bảo Nhi. Ân nguyên lai là những cái này. Bắc Minh Tiểu Uyển cố hết sức rút ra Bảo Nhi côn thịt. Có thể kia một chút thịt lồi lại gắt gao cuốn lấy nàng lỗ thịt. Dài đến nửa tháng giao hợp, làm hai người thật giống như dính tại cùng một chỗ, phân cũng phân không ra, nhưng mới rồi rút ra thời điểm, Bảo Nhi quy đầu thượng thịt lồi cùng nàng mật khang cọ sát, lại thập phần thông thuận, làm nàng khoái hoạt được thẳng run rẩy. Dòng nước đến lợi hại. Có thể tại phải rời khỏi ấm áp ướt át mật huyệt thời điểm, những cái này thịt lồi lại thập phần không tình nguyện, gắt gao cuốn lấy nàng. Đến mức ở hiện tại, Bắc Minh Tiểu Uyển nửa mật huyệt đều bị lôi kéo ra. Ướt đẫm âm đạo thịt mềm bại lộ tai bên ngoài, mãnh liệt xé rách cảm chẳng những không có làm nàng khó chịu, ngược lại mang theo một loại vô cùng vui sướng kịch liệt kích thích. A, Bắc Minh Tiểu Uyển run rẩy rên rỉ, bị chính mình ánh mắt nhìn đến dâm mi một màn kích thích đến. Như muốn buông tay ra, làm này phá hư đứa nhỏ lại cắm vào nàng, một lần nữa nhét đầy bên trong hư không. Hồng Lăng miệng đắng lưỡi khô, ánh mắt một mực nhìn hai người bán giao hợp địa phương, nhìn Bảo Nhi quy đầu không tình nguyện bị rút ra. Nàng đột nhiên ý thức được một sự kiện, phu nhân, Bảo Nhi thịt lồi tử, tựa như nữ hài tử gia. Chỗ đó, nàng ngượng ngùng duỗi duỗi tay ngón tay, chỉ lấy phu nhân bị thịt lồi lôi kéo ra âm đạo thịt mềm. Bắc Minh Tiểu Uyển sửng sốt. Cúi đầu cẩn thận nhìn. Thiếu niên quái mô quái dạng quy đầu phía trên thịt lồi. Cũng không phải là cùng nàng mật khoang huyệt thịt giống nhau như đúc sao. Gia hỏa kia. thật đúng là âm dương chẳng phân biệt được. Nha a, Bắc Minh Tiểu Uyển hét lên đi ra. Bởi vì Bảo Nhi hình như tỉnh, chủ động ưỡn eo, nhất cắm vào mà vào. Mang theo thịt lồi quy đầu, ma sát dị ứng cảm âm đạo, khó có thể tưởng tượng kích thích, làm Bắc Minh Tiểu Uyển trực tiếp co giật cao trào. Mà một bên khác, Chu lão nô cũng lớn kêu một tiếng, ném dương tinh. Còn chưa chân chính giao hợp, cũng đã kích thích như vậy, Bảo Nhi nếu là tỉnh lại. Chương 109, âm dương giao hòa hồng lăng biến hóa rất lớn, mềm mại khuôn mặt càng thêm hồng nhuận, nhìn quanh sinh tư. Thân thể như là rút đầu cành liễu, theo yểu điệu mảnh mai dáng người biến thành đường cong càng thêm lung linh mạn diệu phụ nhân thân. Hơn nữa thấy nhân về sau, mỗi một lần trong nụ cười đôi mắt đều sẽ lộ ra nửa phần mị ý, dẫn tới đi ngang qua người nhao nhao ghé mắt. Lâm vào kinh diễm không thôi, có kinh nghiệm một chút thị nữ, mơ hồ đều đó có thể thấy được đến, hồng lăng nha đầu kia tám phần là có vị hôn phu, thực có khả năng là trả lại giường, buổi tối còn không biết đi nơi nào tu hành cái gì song tu công pháp. Một vị cùng hồng lăng tốt thị nữ liền hay nói giỡn tựa như hỏi nàng, có phải hay không học song tu công pháp, chọc cho bán phòng ở thị nữ bọn nha hoàng đều cười, một chút chưa nhân sự tiểu nha hoàng là sắc mặt đỏ bừng. Che hai má, có thể đôi mắt lại mở viên viên, nhìn chầm chầm hồng lăng nhìn. Tiên Vân Tông công pháp yêu cầu thanh tâm quả dục, có thể càng là cấm đồ vật, càng là nói rõ có người nhịn không được cám dỗ đi làm. Đặc biệt song tu công pháp. Rất nhiều không thể đột phá trúc cơ mà lo âu nam nữ đệ tử, đều có khả năng nếm thử kết hợp thành đạo lữ, ban ngày đứng đắn tu hành, buổi tối liền cùng một chỗ trốn phòng luyện công nội sờ soạn song tu ảo diệu. Bởi vậy, Hồng Lăng đột nhiên trở nên có nữ nhân vị, mị thái lộ bộ dáng, các nàng cũng không phải là thực kinh ngạc, chính là hâm mộ một phen vị ấy nam đệ tử có thể có được Hồng Lăng xinh đẹp như vậy đạo lữ, sợ không là vị ấy thân truyền. Mới có thể. Không phải là. Hồng Lăng cười nhẹ lắc đầu. Đúng không? Không tin, một vị thị nữ hì hì cười nói, chúng ta Hồng Lăng tỷ là phu nhân bên người thiếp thân thị nữ. Nội môn đệ tử nghĩ đến là không vào được Hồng Lăng tỷ nhãn giới. Ta nhìn tám phần là đệ tử thân truyền, các ngươi nói, là cái nào? Tam sư huynh. Không không, ta xem là triệu sư huynh đẹp trai. Cũng có khả năng là sư đệ A, một sư đệ nhiều đáng yêu. Hừ, đồ đỉ, lão mẫu bò ăn cỏ non. Ngươi không muốn sao? Ha ha ha, một phòng thị nữ vui cười to. Các nàng cũng coi như là Tiên Vân Tông đệ tử, không có nhân gian bọn hạ nhân như vậy biệt khuất, mở lên vui đùa đến càng là không kiêng nể gì, nói chuyện phiếm nội dung dần dần kéo dài đến tìm kiếm song tu bí pháp phía trên. Một chút xuân xanh thiếu nữ thẹn thùng nghiêng tai lắng nghe, có phải hay không dùng ánh mắt đánh giá Hồng Lăng, một cái gan lớn còn vụng trộm hỏi, Hồng Lăng tỷ, song tu thực sự có thoải mái như vậy sao? An tâm tu luyện ngươi. Hồng Lăng không trả lời. Liền nghiêm mặt đi. Những người này lại sao sẽ biết, nàng đâu phải là cùng nam đệ tử tại song tu, mà là cùng phu nhân. Một tháng trôi qua, phu nhân và Bảo Nhi giao hợp vẫn còn tiếp tục. Hồng Lăng cũng nhìn một tháng hai người thân mật giao cấu bộ dáng. Càng là ăn hơn nửa tháng phu nhân sữa tươi, tự từ ngày đó về sau, nàng sáng sớm giữa trưa trễ tiến lên sơn động, đều biết dùng tay bài trừ phu nhân đầy đặn kiều đỉnh cặp vú nội sữa. Dùng miệng mút hút uống cạn, dùng đầu lưỡi liếm láp phu nhân hai tọa tuyết trắng nhũ phong. Phu nhân lười biếng quyến rũ nằm tại giường đá phía trên, bởi vì Bảo Nhi cắm vào cùng nàng liếm láp mà thở khẽ rên rỉ. Hồng Lăng ăn phu nhân nải thời điểm, phu nhân còn có khả năng vươn tay, yêu say đắm vuốt ve đầu của nàng. Tại Bảo Nhi vô ý thức đi phía trước lay động, thật sâu cắm vào thời điểm, phu nhân lại run rẩy co giật, hai chân buộc chặt, ngửa đầu hoảng sợ la hét. Bảo Nhi xuất tinh kết thúc, phu nhân lại từng ngụm thở dốc. Hồng Lăng dùng nóng ẩm khăn mặt lau đi phu nhân đổ mồ hôi, chậm rãi bình phục phu nhân nhận được kịch liệt kích thích. Bảo Nhi chọc vào phu nhân thật thoải mái. Hồng Lăng rất sớm liền ý thức được chuyện này, nhưng nàng còn đánh giá thấp Bảo Nhi căn kia quái mô quái dạng. Kết hợp được nam nữ tính khí sở trường dương vật uy lực. Ô ô ô ô, phá hư Bảo Nhi ô ô ô ô. A a tỷ tỷ muốn chết rồi, trứng thối Bảo Nhi cô ô ô, khóc khóc khóc. Một ngày này, Hồng Lăng cứ theo lẽ thường sách lấy hộp đựng thức ăn vào sơn động. Lướt qua trận pháp giới hạn về sau, nàng lập tức liền nghe được sơn động nội truyền ra phu nhân ai ngâm tiếng khóc, khóc như là một thiếu nữ gặp tình lang quở trách. Quỷ khuất được ngay, có thể lại bỏ không được rời tình lang nửa phần, một mực dính hắn. Hồng Lăng trong lòng rung động, nàng từ lâu đã không phải là mấy tháng trước chưa nhân sự ngây thơ thiếu nữ, tuy nói nàng vẫn là chưa nhân sự, vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ. Có thể Hồng Lăng lại nhìn ước chừng mấy tháng phu nhân cùng Bảo Nhi dâm diễn, những ngày qua đến lại gia nhập vào, há mồm ngậm phu nhân đầu vú, mút hút nàng sữa tươi, gần gũi lắng nghe phu nhân yêu mị thở gấp, chính mắt nhìn phu nhân bị chọc vào mị thái ngàn vạn bộ dáng. Nàng tình dục đã bị hoàn toàn thôi phát đi ra, biết được nam nữ hoang ái trung nữ nhân mùi vị. Lúc này vừa nghe phu nhân kiều rung rung tiếng khóc, chỉ biết phu nhân là bị Bảo Nhi quái mô quái dạng dương vật chọc vào ai ngâm không thôi. Trong mắt rơi lệ, khóc. Rung động tâm hồn. Quả nhiên. Vào sơn động về sau, Hồng Lăng liền thấy phu nhân trắng nõn hai chân chống đỡ tại giường đá phía trên, chừng lưng trắng nõn óng ánh, phía trên một tầng hương ngấy mồ hôi li ti hiển hiện ra phu nhân chính thừa nhận rồi nhiều kích thích. Lại nhìn phu nhân nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, đã hoàn toàn nâng, đem trong ngực cắm vào nàng thiếu niên nhô lên, phần hông kề sát, phu nhân màu mỡ trơn bóng bờ mông lơ lửng, rung rung, rung rung một cái, vừa rung, nhất co giật. Hồng Lăng nhìn xem toàn thân nóng lên. Phu nhân đẩy đà mỹ phụ thân thể tràn đầy đổ mồ hôi, trán thượng dính lấy sợi tóc, bụng vi cổ, hai tay sau này chống đỡ tại giường đá phía trên, mũi chân chống đỡ tại mặt giường, tuyết trắng mông lớn lơ lửng. Đem trên người tinh tế thiếu niên nhô lên. Cố hết sức mười phần bộ dáng. Có thể phu nhân bờ mông nhưng ở rung rung rung rung, gắt gao kẹp lấy hai bên mông đào, rung rung rung rẩy, như là thừa nhận khó có thể tưởng tượng kích thích. Nhìn đến Hồng Lăng sau khi đi vào. Phu nhân còn có cầu xin ánh mắt nhìn qua, trong mắt tràn đầy đáng thương, Hồng Lăng, ô ô, Hồng Lăng, mau tới giúp ta, phu nhân bị Bảo Nhi chọc vào khóc cầu xin. Có thể Bảo Nhi còn chưa tỉnh lại, phu nhân làm sao có khả năng mệt mỏi như vậy. Hơn nữa, phu nhân còn nhanh kẹp lấy khe mông, hình như huyệt nội thịt mềm cũng chặt chẽ bọc lấy thiếu niên dương vật, không giống là chịu không nổi kích thích, ngược lại như là bỏ không được rời. Giúp thế nào? Hồng Lăng không có cấp bách, trước đem hộp đựng thức ăn cất xong. Lấy ra cháo nồng canh cùng dưa và trái cây điểm tâm đến, thịnh tại khay bên trong cầm đến phu nhân giường đá phía trên. Ánh mắt mang cười nhìn về phía phu nhân. Một chút cũng không cấp bách, ngược lại đang thưởng thức phu nhân nức nở khóc yêu kiều yếu bộ dáng. Ngày xưa tại sân thượng phía trên lười biếng phơi nắng cao quý mỹ phụ, lúc này lại bị thiếu niên chọc vào ô ô khóc, đẩy đà thân thể run a run, khe mông nhanh kẹp lấy, nghiêm mật trói chặt ở thiếu niên cắm vào nàng cung thịt, toàn thân mồ hôi đầm đìa bộ dáng. Rõ ràng chính là tại thật lớn hưởng thụ trung a. Phu nhân đang vui thích, Hồng Lăng làm sao có khả năng lo lắng. Đêm này tiểu trứng thối rút ra ô ô, mau một chút, phu nhân trái phải quay đầu, chống đỡ tại mặt giường chân ngọc không ngừng run rẩy. Giống như hồ đã đạt tới cực hạn, lại ô ô ô khóc đi ra. Nằm tại trên người của nàng, kề sát nàng hạ thân thiếu niên, như trước vô tri vô giác, ngược lại bởi vì dưới người mỹ phụ rung động, mà ưỡn ưỡn thân thể, lại hướng đến bên trong đỉnh đỉnh. Chọc cho mỹ phụ tiếp tục nước mắt ba ba lưu. Có thể nàng tay lại không có đẩy ra cắm vào nàng thiếu niên, màu mỡ mông đã ở lơ lửng, gắt gao kẹp chặt thiếu niên dương vật. Hồng Lăng ngón tay tiêm chạm đến thượng phu nhân tuyết trắng ngọc nhũ. Khẽ cười nói, phu nhân thật muốn rút ra. Có thể phu nhân không phải là. Tại kẹp lấy sao? Mặt nàng đỏ hơn, như uống rượu bình thường nhìn. Mỹ phụ hai bên lơ lửng mông đào quá đáng chú ý. Lúc này lại nhanh kẹp lấy, phàm là thử kẹp chặt bờ mông người đều biết cái động tác này ý vị như thế nào. Nam nhân kẹp chặt mông, là làm dương vật cứng rắn hơn, cắm vào được càng sâu, nữ nhân kẹp chặt bờ mông, là làm huyệt nội thịt mềm gắt gao cuốn lấy nam nhân dương vật, luyến tiếc cung thịt rời đi. Càng huống hồ phu nhân lúc này là tuyết trắng mông đào lơ lửng. Trung trung trung trung cùng Bảo Nhi giao hợp bên trong, có thể nào bắn ra rút ra đâu này? Ô ô không phải là. Bắc Minh Tiểu Uyển nức nở lắc đầu, tóc đen càng ngày càng hỗn độn, yêu diễm khuôn mặt tràn đầy đổ mồ hôi, phát tán ra nồng đậm mị ý. Bỏ đã lâu sau được đến thỏa mãn mỹ phụ, quả thực mị được tích thủy. Đúng không? Hồng Lăng đầu ngón tay nhẹ nhàng nhất nhấn, phu nhân co giãn 10 phần vú phía dưới rơi vào, một ít cổ nồng bạch nước lại chảy ra. A không phải là. Bắc Minh Tiểu Uyển run lợi hại hơn, lại cầu xin tha thứ, mau giúp ta Hồng Lăng, ta không dám buông ra, ô ô. Này phá hư đứa nhỏ luôn luôn tại tiến vào, hiện tại cũng mau tiến vào chỗ sâu. Ô ô ô, mau một chút. Bạc. Đi vào chỗ sâu. Bảo Nhi cắm vào phu nhân chỗ sâu nhất rồi hả? Hồng Lăng đã biết, Bảo Nhi thân thể thực thần kỳ, chẳng những nam sinh nữ tướng, hơn nữa có thể bắn tinh một lần, hạ thân liền thành lớn thành dài một phần. Bây giờ nhất tháng trôi qua. Bảo Nhi côn thịt xác thực đã bộ dạng rất dài, chạm đến phu nhân chỗ sâu nhất. Nữ tử huyệt nội chỗ đó, nghe nói thực mẫn cảm, cũng không dễ dàng bị hái đến, chỉ khi nào bị ngắt lấy, nữ nhân liền không ngăn được nước chảy. Mà Bảo Nhi côn thịt còn dài hơn non nớt thịt lồi, nếu là đẩy vào đến phu nhân chỗ sâu, mài một chút phu nhân huyệt tâm. Đúng, đúng, Hồng Lăng lập tức đến bang phu nhân. Hồng Lăng rốt cuộc biết phu nhân vì sao ô ô khóc. Huyệt tâm bị thải. Còn dằn co sổ canh giờ, hơn nữa còn bị Bảo Nhi dương vật thượng thịt lồi cọ sát, khó trách phu nhân ai ngâm không thôi, cắt gao kẹp lấy Bảo Nhi dương vật không dám lơi lỏng nửa phần. Nếu là buông ra âm đạo nhanh kẹp lực đạo thời điểm. Bảo Nhi vô ý thức chống đối một lần, phu nhân đánh giá cũng sẽ bị muốn mệnh, thét chói tai ngất xỉu đi qua. Bảo Nhi ngoan, làm phu nhân nghỉ ngơi một hồi. Hồng Lăng đi đến Bảo Nhi phía sau, hai tay vòng ở thiếu niên tinh tế vòng eo. Ra bên ngoài nhẹ nhàng kéo. A ô! Bắc Minh Tiểu Uyển ngửa đầu thét chói tai, một cái rất lớn cổ chất lỏng theo bị chia lìa nửa phần chỗ giao hợp phun tung tóe mà ra, Hồng Lăng nhìn phu nhân vi cổ bụng liếc nhìn một cái. Trên mặt không khỏi nổi lên đỏ ửng. Phu nhân bụng bên trong, sợ không phải là tất cả đều là Bảo Nhi tinh dịch cùng phu nhân trào ra mật hoa. Hai người giao hợp đã liên tục một tháng, Bảo Nhi không biết bắn bao nhiêu, lại từ không rút ra. Phu nhân nói vậy đã đem Bảo Nhi tinh dịch cấp tiêu hóa hết, bằng không phu nhân hiện tại bụng tiếng trống canh. Hồng Lăng lại ra bên ngoài kéo Bảo Nhi, làm hắn côn thịt rút ra. Có thể phu nhân lại thét chói tai, toàn thân run rẩy liên tục không ngừng. Đau thương khóc không để cho nàng động. Phu nhân. Hồng Lăng rơi vào buồn rầu bên trong, đem Bảo Nhi côn thịt ra bên ngoài rút ra, phu nhân bị hái hoa tâm cũng sẽ bị cọ sát, chịu không nổi thét chói tai, cũng không rút ra, phu nhân hoa tâm cũng có khả năng một mực nhận được thịt lồi đỉnh xúc. Đồng dạng sẽ chịu không nổi. Chậm một chút, chậm một chút. Hô, hô, chậm một chút. Cuối cùng ngừng hoa tâm phía trên bị thịt lồi chống đối kéo dài khoái cảm, Bắc Minh Tiểu Uyển thân thể run rẩy chậm rãi dừng lại một chút, được đến nửa phần thở gấp cơ hội. Hồng Lăng nhìn minh bạch phải làm sao? Nàng liền đứng ở Bảo Nhi phía sau, ôm bờ eo của hắn, định trụ hắn. Phu nhân là nằm tại giường đá phía trên, duy trì bờ mông nâng lên tư thế, sẽ chậm chậm hướng đến phía dưới rơi. Bảo Nhi côn thịt. Cuối cùng từng chút ra bên ngoài rút ra. Mỗi lần rút ra một phần, Bắc Minh Tiểu Uyển đều có khả năng khống chế không nổi run rẩy rên rỉ, hai người chỗ giao hợp tràn ra một ít cổ dinh dính chất lỏng, nhỏ giọt rơi đến nhuyễn thảm phía trên. Mấy ngày nay đến, Hồng Lăng đã đổi hơn trăm thứ ga giường. Chậm một chút. Ân. Này thối tiểu quỷ, muốn đem bản phu người sống, tư sống, Bắc Minh Tiểu Uyển mồm to xuyển một chút, xinh đẹp khuôn mặt mị thái lộ. Ánh mắt mê ly nhìn nàng cùng thiếu niên chia lìa ra tính khí, run rẩy vừa nói hoàng. Điệt chết. Tư sống điệt chết. Hồng Lăng hô hấp hỗn độn, trên tay động tác tăng thêm một chút, Bảo Nhi côn thịt lập tức bị rút ra rất nhiều. Chọc cho bị thịt lồi cuốn lấy hoa tâm Bắc Minh Tiểu Uyển lại thét chói tai lên. Có thể Bảo Nhi cũng vừa mới giãy giụa, thoát khỏi tay chân mềm yếu Hồng Lăng khống chế, đảo hướng dưới người mỹ phụ, côn thịt lại lần nữa đâm vào. A. Bắc Minh Tiểu Uyển lật lên bạch nhãn, bụng gắt gao co lại, hoa tâm học ra đại lượng chất lỏng, đút đến thiếu niên quy đầu thịt lồi phía trên. Những cái này thịt lồi tham lam hấp thu mỹ phụ âm dịch, âm cực hóa dương, mỹ phụ bị điệt được sau cao trào phun ra âm khí. Ngược lại biến thành hắn dương khí, làm hắn côn thịt lại đạt được lực lượng mới, tiếp tục hướng đến bên trong chui. Vô số thịt lồi cuốn lấy mỹ phụ mẫn cảm hoa tâm vòng thịt, trừng phạt tựa như hung hăng mài một cái. Bắc Minh Tiểu Uyển chân ngọc đặng thẳng. Đồng tử phóng đại, sau một lúc lâu, mới theo phía trên thiên đám mây trở lại cao phong. bắt đầu ô ô khóc. Ô ô ô, không muốn, không cần, không muốn lại hướng đến bên trong địch. Phá hư Bảo Nhi, ô ô. Nàng bị địch được thật giống như đầu đêm phá thân khi như vậy dáng vẻ đáng thương. Ngoài ngàn dặm, bắn ra thân thể hư thoát Chu lão nô có thể vỗ lấy ngực cam đoan. Viễn Nhi tiểu thư, đã bị Bảo Nhi địch không có tính tình, hãy cùng vừa phá thân 16 thiếu nữ thừa nhận hắn côn thịt gian làm giống nhau ai ngâm khóc dù. Hồng Lăng không biết làm sao. Ra bên ngoài bạc, Bảo Nhi quy đầu thịt lồi lại gắt gao dính chặt phu nhân Hoa Tâm, không bạc, phu nhân lại không ngừng trắng giả mắt khóc. Nàng đành phải ôm Bảo Nhi, tại hắn bên tai vỗ về nói chuyện, làm hắn không muốn lại hướng đến bên trong cắm. May mắn chính là, tại Mỹ phụ huyệt nội rót một tháng, hút đủ dương khí Bảo Nhi cuối cùng từ từ tỉnh dậy. Tỷ tỷ. Thiếu niên mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, khuôn mặt dán vào mềm mại vú thịt, bất quá này đối với hắn mà nói đã là rất quen thuộc sự tình. Từ nhỏ hắn liền dán vào mẹ vú đi ngủ, mẹ sau khi rời đi hắn lại dán vào Uyển Nhi tỷ tỷ lớn hơn nửa vú, nhưng lúc này đây lại cùng phía trước đều không giống với. Hắn phía dưới nóng quá cũng tốt cứng rắn, lại bị nóng ẩm chặt khít một cái thịt trói dùng sức nắm chặt lấy, như là bị Uyển Nhi tỷ tỷ miệng nhỏ hút giống nhau, không khó thụ. Hâm nóng một chút mềm mềm thật thoải mái. Tỷ tỷ, Bảo Nhi cà cà hai má dán vào vú thịt, hạ thân rất tự nhiên quất đánh dưới. Muốn nhìn một chút chính mình hạ thân đến tột cùng bị cái gì vậy cuốn lấy, có thể không nghĩ tới. Hắn vừa động, ông lấy hắn Uyển Nhi tỷ tỷ liền phát ra thật dài nũng nịu rên rỉ, thân thể cũng kịch liệt run run lên. Cuốn lấy hắn hạ thân cái vật kia, càng là chặt chẽ triền, còn hé miệng dùng sức mút hút hắn, hút Bảo Nhi há mồm liền thét chói tai. Tỷ tỷ ta muốn nước tiểu rồi. Phốc. Hắn tiểu kê kê bật lên đến. Một cái rất lớn cổ đậm đặc chất lỏng từ đầu bộ phun ra, tràn vào kia trương mút hút hắn tiểu kê kê đầu chặt khít miệng huyệt động bên trong, có thể huyệt động kia miệng còn tại hút. Dùng sức hút, không ngừng hút, Bảo Nhi liền khống chế không nổi dùng sức bắn ra nước tiểu đến, tất cả đều phun vào cái kia chặt khít ẩm ướt trượt huyệt động nội. Hồng Lăng nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Bảo Nhi ghé vào phu nhân trên người xuất tinh. Phu nhân bị bắn ra lại co giật run rẩy. Cong lên vòng eo vừa rung, lần này còn muốn thảm hại hơn một chút, nước mặt nước miếng cùng một chỗ lưu, cả người thật giống như là trúng dương điên phong giống nhau lay động. Đẩy đà thành thục phu nhân. Bị thanh tú đáng yêu thiếu niên gian biến thành thất thố như vậy, chỉ là nhìn đến như vậy một màn hương diễm, liền làm người khác nhận được kịch liệt kích thích mà đạt tới tiểu cao triều. Chu lão nô thậm chí là đem mấy trăm năm xúc tích dương tinh đều bắn quang. Hiện tại đã bắn bất động. Chân nhuyễn được trạm không dậy nổi thân, có chút sợ hãi còn muốn tiếp tục nữa Bảo Nhi cùng tiểu thư giao hợp. Hắn cũng không có Bảo Nhi hấp thu âm khí trời sinh năng lực, cũng không phải là nữ nhân có thể liên tục không ngừng cao trào. Tiếp nhận đến từ Bảo Nhi kích thích dài đến một tháng, hiện tại đã là hư thoát trạng thái, hồn nhiên không biết Vương Gia Sơn Trang nội phát sinh sự tình. Thật lâu sau, Bảo Nhi mới vô lực ghé vào Bắc Minh tiểu uyển trên người, hai người ngã xuống. Thân thể như trước cuộn chặt, duy trì giao hợp trạng thái. File truyện này được tải ở sachipin.net nhưng sau khi bắn xong, hắn hình như cảm giác được chính mình hạ thân lạnh lẽo, một cổ âm khí truyền vào hắn hạ thân, kia trương mút hút hắn kê kê đầu miệng nhỏ lại bắt đầu lúc đóng lúc mở nhúc nhích. Đem từng sợi khí lạnh đưa vào hắn bên trong thân thể. Làm hắn vạn phần thoải mái. Tỷ tỷ. Thanh tỉnh một chút về sau, Bảo Nhi ngẩng đầu. Tay nhỏ chống tại khóe mắt treo lệ Bắc Minh tiểu uyển bộ ngực, tràn đầy đau lòng tiểu biểu cảm. Hắn có ngốc lại ngây thơ, cũng biết, mình là đang cùng Uyển Nhi tỷ tỷ giao hợp bên trong, nam nữ âm dương giao cấu, loại này cảm giác thoải mái liền cùng với trong sách mặt miêu tả giống nhau. Tỷ tỷ chẳng những cho hắn bú sữa rồi. Vẫn cùng hắn giao hợp, làm vợ chồng mới có thể làm sự tình. Tỷ tỷ tỷ tỷ, ô ô ô, ngươi không sao chứ? Bảo Nhi có phải hay không quá nghịch ngợm đem tỷ tỷ làm khóc? Chưa bao nhiêu người Việt ô nhiễm thiếu niên, nói ra nói chính là như vậy thiên chân khả ái. Hồng Lăng che miệng muốn cười, quay đầu nhìn về phía phu nhân, phát hiện phu nhân cũng dở khóc dở cười. Đúng vậy a, ngươi này thối Bảo Nhi, đem tỷ tỷ ta làm khóc. Bắc Minh tiểu uyển muốn ngồi dậy, lại tại cực đến sau cao trào tay chân mềm yếu. Đành phải dùng thon dài hai chân cuốn lấy tinh tế thiếu niên vòng eo, tức giận dùng tay bóp hắn khuôn mặt, qua lại bóp, đem tỷ tỷ đều cấp. Điệp khóc, có thể thực sự có ngươi. Mỹ phụ gò má giàu dạt thỏa mãn đỏ ửng. Thật sự là diễm quan tứ xạ, mỹ ý như mặt nước chảy ra. Thao khóc. Bảo Nhi ngẩn ngơ, theo bản năng động phía dưới vòng eo, làm hắn dưới người mỹ phụ lại rên rỉ một chút. Bảo Nhi có thể rất rõ ràng cảm nhận đến nàng huyệt nội cũng theo lấy nhuyễn động một cái. Chỗ sâu nhất miệng huyệt lại lần nữa mút hút lên. Mãnh liệt kích thích, làm vừa trải qua, hoặc là nói, vừa mới tỉnh lại cảm nhận đến bị mỹ phụ nóng ẩm tiểu huyệt bao bọc côn thịt mùi vị Bảo Nhi bị sợ đến, liền vội vàng cầu xin. Đáng thương, tỷ tỷ, không muốn hút Bảo Nhi rồi, hắn đang cắm vào Uyển Nhi tỷ tỷ huyệt nội chỗ sâu, có một trương vừa ướt vừa nóng, tròn vo dính nút nít vòng thịt, vừa vặn chặt chẽ dán vào hắn kê kê đầu, hai người như là mật không thể phân. Động một cái liền vừa mềm vừa tê, làm hắn không chịu nổi như vậy kích thích, có thể lại thật thoải mái, luyến tiếc rút ra. Bắc Minh Tiểu Uyển thở dốc một hơi, giơ tay lên, ba một chút liền đánh vào cắm vào nàng mật huyệt thiếu niên mông nhỏ phía trên. Vốn tưởng muốn phòng uy phong lấy, tỷ tỷ danh tiếng giáo huấn hắn, có thể không nghĩ tới, ăn đau đớn thiếu niên lại đi phía trước thúc một cái, quy đầu cùng hoa tâm lại lần nữa chặt chẽ nghiền nát chen ép, giao hợp trung hai người lại đồng thời rên rỉ lên. Bắc Minh Tiểu Uyển ô ô nức nở, Bảo Nhi ánh mắt xoay quanh, bị kích thích tìm không được bắt. Hồng Lăng nhìn xem kích thích vừa buồn cười. Đây rõ ràng là một bức dâm mi, quý khí mỹ phụ bị nam nhân chọc vào rơi lệ rên rỉ. Lắc đầu khóc tuyệt thế dâm đãng hình ảnh, nhưng làm mỹ phụ cắm vào hỏng nam nhân cũng là một vị thanh tú đáng yêu thiếu niên không có nửa điểm tự hào, ngược lại e a rên rỉ, ánh mắt chóng mặt, bị kịch liệt kích thích cấp biến thành trắng giả mắt. Mỹ phụ cùng thiếu niên giao cấu tại cùng một chỗ đạt tới tối cực đến cao trào, chịu không nổi chảy nước miếng, lại vừa không có chia lìa nửa phần. Hình ảnh này, như thế nào nhìn cười đã đâu này? Trải qua một lúc lâu, Bảo Nhi mới nhuyễn nằm sấp đổ phía dưới. Lại mặt gối vú thịt, mê ly thở dốc. Phu nhân, Bảo Nhi, chậm một chút làm Hồng Lăng dùng nóng ẩm khăn mặt vì hai người chà lau mồ hôi chảy ròng ròng thân thể, thẳng đến mỹ phụ run rẩy đình chỉ, mới thở vào nhẹ nhõm. Nàng thật sợ phu nhân ngất đi. Hai người lại như vậy nghỉ ngơi một lúc lâu, Bảo Nhi mới mơ hồ mở miệng, tỷ tỷ, ngươi còn tại hút Bảo Nhi nha. Bắc Minh Tiểu Uyển dùng vô lực cánh tay che mắt, lại cảm thấy chính mình không nên ngượng ngùng. Giơ bàn tay lên muốn đánh, lại sợ Bảo Nhi tên tiểu hỗn đản này lại cắm vào nàng, thượng cũng không phải là hạ cũng không phải là, chỉ có thể đi nhéo hắn mềm mại khuôn mặt, còn không đều tại ngươi, tỷ tỷ vì ngươi trả giá nhiều như vậy. Còn chê cười tỷ tỷ, ân. Không cười a. Bảo Nhi tinh thần tràn đầy khôi phục, lại bắt đầu làm nũng cọ sát nàng to lớn mềm mại bộ ngực, đưa ra đầu lưỡi đi liếm mỹ phụ vú thịt, Tê-a nói, Bảo Nhi hiểu rõ nhất tỷ tỷ. Tỷ tỷ đối với Bảo Nhi tốt như vậy, về sau Bảo Nhi a cam đoan không nhã tỷ tỷ sinh khí. Bắc Minh Tiểu Uyển một lòng đều phải hóa. Cắm vào nàng thiếu niên, lại dùng mềm mại đáng yêu giọng điệu cùng nàng làm nũng, quyến luyến vô cùng cọ nàng. Nàng trống không rất lâu sau đó hạ thân lại lần nữa bị chọc vào tràn đầy. Nam nữ ở giữa nóng nhất thiết quấn quýt, không hề cách trở tương liên, tâm cùng tâm quấn quýt tại cùng một chỗ, đúng là nàng từ trước đến nay muốn theo đuổi cùng khát vọng đồ vật. Nàng yêu thích nam nhân, cũng phải toàn tâm toàn ý yêu thích nàng, khác bất kỳ vật gì, cái gì sư môn con gia đình theo đuổi lý tưởng đắc đạo thành tiên, toàn bộ cũng không phải là nàng sở khát vọng. Nàng liền muốn một cái nam nhân. Một cái nàng yêu thích, cũng phải chỉ yêu thích nàng nam nhân. Vậy sau này, Bắc Minh Tiểu Uyển nheo lại ánh mắt, nâng thiếu niên khuôn mặt, tỷ tỷ làm chuyện sai lầm, Bảo Nhi phải làm sao? Hồng Lăng mơ hồ cảm thấy không đúng, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía phu nhân. Phu nhân ánh mắt, tựa như ma nữ nguy hiểm ánh mắt. Cái gì chuyện sai lầm? Ngươi phải trả lời ta. Thiếu niên cắm vào nàng, Bắc Minh Tiểu Uyển dục vọng nhưng ở rất nhanh thu liễm. Nàng lại trở lại lúc trước, liệp sát nàng nam nhân thời điểm. Một khi nam nhân bộc lộ ra hắn xấu xí nội tâm, nàng liền không chút do dự trở mặt, một cước đạp bay, hoặc là dứt khoát một kiếm giết đi. Thẳng đến gặp được lúc còn trẻ kinh tài tuyệt diễm, như trong sách Quân Tử Bạch Hạc Tiên. Nàng mới chậm rãi thu liễm loại này đối với nam nhân liệp sát địch ý. A, tỷ tỷ làm sai việc đương nhiên muốn sửa á, sửa lại mới là hảo hài tử. Không đổi được đâu này. Không đổi được liền đánh mông. Ôi, phá hư tỷ tỷ. Thiếu niên chính mình bị đánh một chút mông, không khỏi vặn vẹo uốn éo thân thể, cùng mỹ phụ giao hợp tính khí một trận nhúc nhích, thịt lồi cọ sát hoa tâm, mang đến kích thích làm cho hai người đều rùng mình không thôi. Mau trả lời ta. Bắc Minh Tiểu Uyển cắn chặt răng trắng thúc giục, nàng mau không nhịn được. Cái gì? Bảo Nhi lâm vào nam nữ giao hoang khoái cảm bên trong, lại mơ hồ lên. Tỷ tỷ ta không đổi được làm sao bây giờ? Nhìn phu nhân, Hồng Lăng đột nhiên ý thức được. Phu nhân không phải hỏi Bảo Nhi, mà là hỏi nàng chính mình. Không đổi được, làm sao bây giờ? Có thể như vậy vấn đề trọng yếu, phu nhân lại hỏi Bảo Nhi. Là quá mê mang luống cuống, còn là tin nhậm Bảo Nhi. Không đổi được. Bảo Nhi vặn vẹo uốn éo thân thể. Ngửa đầu nhìn nàng, cười đùa nói, tỷ tỷ kia liền là bại hoại. Bắc Minh Tiểu Uyển mày liễu nhảy nhảy, lại giơ lên bàn tay, có thể nàng trong ngực thanh tú thiếu niên, lại tiến đến trước mặt nàng, lặng lẽ nói, Bảo Nhi cùng tỷ tỷ cùng một chỗ biến thành trứng thối. Ân. Bắc Minh Tiểu Uyển ánh mắt đột nhiên dịu dàng xuống, bình tĩnh nhìn nàng. Chúng ta cùng một chỗ trốn đi đến, Bảo Nhi làm cái hư thủ thế. Hồng nhuận mềm mại môi anh đào cùng tinh tế ngón tay đầu, thanh tú khuôn mặt phía trên tràn đầy nghiêm túc. Người khác tìm không thấy chúng ta, tự nhiên cũng không biết chúng ta làm chuyện xấu, tỷ tỷ là bại hoại, Bảo Nhi cũng là bại hoại. Chúng ta lại đi đem mẹ tìm về đến, mẹ tại người khác trong miệng cũng là bại hoại. Bắc Minh Tiểu Uyển thất thần vậy nhìn hắn. Sau một lúc lâu, lại xì cười thành tiếng, cười đến cành hoa loạn chiến. Trước ngực hai tọa tròn trịa vú rung rung rẩy rẩy rung rung, hai hạt bị Bảo Nhi mút hút không biết bao nhiêu lần đầu vú trướng đến kiều diễm ướt át. Hồng Lăng kinh ngạc nhìn nàng. Phu nhân nước mắt đều bật cười. Tỷ tỷ, ta muốn uống sữa, Bảo Nhi mở ra miệng nhỏ truy đuổi theo ở trước mặt hắn loạn chiến đỏ bừng núng vú, Bắc Minh Tiểu Uyển liền nâng nải Nhi đậu hắn, như là rung con chó nhỏ giống nhau. Mỗi lần Bảo Nhi vừa đưa ra đầu lưỡi đi liếm, nàng liền hì hì cười đem núng vú di dời, Bảo Nhi lại truy đuổi theo, Bắc Minh Tiểu Uyển liền nhẹ nhàng nhấc chen, sữa tư một tiếng phun ra, bắn tung tóe đến Bảo Nhi khuôn mặt phía trên. Phu nhân. Hồng Lăng nhìn đến ngây dại, trước mắt đến tột cùng là cái gì à? Phu nhân dùng to lớn no đủ nhũ dưa đi đùa giỡn thiếu niên, còn vắt sữa phun hắn khuôn mặt, hai người vui đùa được ký dâm mi, lại yêu diễm, nơi nào còn có nửa điểm danh môn chính phái trưởng môn phu nhân bộ dáng. Chu lão nô thân thể chấn động, trước mắt Uyển Nhi tiểu thư, cùng năm đó ở Bắc Minh trong cung cùng hắn cùng với một đám thị nữ dâm nhạc bộ dáng, là bực nào tương tự. Mà khi Bắc Minh cung là bị tiểu thư mẫu thân làm thúc dục dâm trận pháp. Mới đạo đến tiểu thư hành vi phóng đãng như vậy, cùng hắn cùng một đám thị nữ tại Bắc Minh trong cung ước chừng dâm nhạc nửa năm. Bây giờ đâu này? Không có bất kỳ cái gì ngoại lực, Uyển Nhi tiểu thư lại đọa vào dâm dục bên trong. Tùy ý phóng túng dục vọng của mình, không hề tiết chế hành dâm. Tỷ tỷ, Bảo Nhi nâng lên miệng, mỹ phụ sữa văn hắn đầy mặt đều là, có thể hắn vẫn là không có hút đến núng vú của nàng, lại tăng thêm hạ thân một trận tiếp lấy một trận khó chịu. Cố tình tỷ tỷ còn hai chân cuốn lấy hắn, không cho phép hắn động. Bảo Nhi, Bắc Minh Tiểu Uyển cũng nâng lên miệng, lấy đồng dạng biểu cảm đáp lễ. Thanh tú thiếu niên làm nũng là làm người ta hiểu ý cười. Yêu diễm dâm mị mỹ phụ làm nũng. Cũng là làm người ta dục vọng sinh sôi. Bảo Nhi đỏ mặt lên, đột nhiên cảm thấy bú sữa mẹ cũng không phải là rất trọng yếu rồi, hắn muốn một loại khác chưa đã từng trải nghiệm sung sướng ngoạn pháp. Tỷ tỷ, hắn không biết làm sao nói. Chỉ có dùng trường âm đến làm nũng, không đi truy đuổi mỹ phụ núng vú, mà là ngửa đầu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy khát cầu. Thuộc về thiếu niên tối chân thành tha thiết điệp huyệt dục vọng. Bắc Minh Tiểu Uyển ôm hắn, trơn bóng thon dài chân đẹp cũng cuốn lấy hắn. Như là mẫu báo cắn đáng thương con mồi, mị nhãn như tơ nâng lên hắn cầm, phá hư Bảo Nhi, biết ngươi bây giờ cùng tỷ tỷ đang làm cái gì sao? Bảo Nhi gật đầu, là đang tại nam nữ giao hợp. Ê hèm. Thoải mái sao? Thoải mái. Tỷ tỷ huyệt. Thoải mái hay không? Huyệt. Thiếu niên còn không biết như vậy dẫm đảng từ ngữ. Có thể mỹ phụ lại gấp kẹp lấy âm đạo, mềm mại khang thịt cắt gao bao bọc hắn côn thịt, nhúc nhích mút hút một chút, đem hắn kích thích cả người run run một cái. Liền vội vàng gật đầu, đã hiểu, Bảo Nhi biết á, Bảo Nhi kê kê cắm ở tỷ tỷ trong huyệt, tỷ tỷ huyệt. Ô ô, lại đang hút Bảo Nhi rồi. Bắc Minh Tiểu Uyển hưng phấn lúng đồng tiền đẹp tỏa ra hồng quang, truy vấn nói. Vậy ngươi cũng biết, loại sự tình này ý vị như thế nào? Ý vị? Nam Cung Uyển xuất quỷ. Nàng phản bội Bạch Hạc Tiên, phản bội hai người đã từng không để ý chính ma song phương phản đối, cố ý tại cùng một chỗ, kinh động tam giới cảm tình. Nàng hư hỏng, lại lần nữa nhập ma, biến thành yêu nữ kia, lục đạo môn yêu nữ. Có thể Bảo Nhi cũng không trả lời như vậy Nam Cung Uyển, lại càng không trả lời như vậy Bắc Minh Tiểu Uyển. Chúng ta tại làm chuyện xấu, Bảo Nhi ngậm núm vú của nàng hít một hơi. Lại che miệng, làm nải chất lỏng đừng chảy ra, trong suốt sáng ngời thiếu niên đôi mắt lóe lên quang, tỷ tỷ cùng Bảo Nhi tại làm chuyện xấu, không bị người khác biết sự tình, tỷ tỷ là bại hoại, Bảo Nhi cũng là bại hoại. Bắc Minh Tiểu Uyển cười đến cặp vú thẳng run rẩy. Ôm lấy hắn khoái hoạt cười, lại đem hắn ôm, xoay người đè ép, cưỡi ở Bảo Nhi trên người. Hồng Lăng giật mình trợn to hai mắt. Chu lão nô càng là run run, quá nhanh, Uyển Nhi tiểu thư sa đọa được quá nhanh, âm cực hóa dương là hắn đề nghị, mục đích cũng là vì phá vỡ Uyển Nhi tiểu thư thủ vững mấy trăm năm trinh tiết, làm nàng lại lần nữa sa đọa, cùng nam nhân khác tư thông. Có thể hắn vẫn là không có nghĩ đến, Uyển Nhi tiểu thư mới lần thứ nhất cùng Bảo Nhi giao hợp. Đã bị thiên phú quái dị Bảo Nhi gian được khóc, chẳng những trống trải rất lâu thân thể được đến thỏa mãn, càng là kích phát rồi Uyển Nhi tiểu thư trên người phóng túng cùng tùy ý ma nữ tính cách. Nhớ ngày đó, Uyển Nhi tiểu thư tại Bắc Minh trong cung. Chính là tối hành vi phóng đãng cái kia một cái, mà đang câu dẫn Tiên Vân Tông thiên tài tuyệt thế về sau, càng là kéo lấy hắn chạy đến U Minh giới, lại tiến vào quỷ môn bên trong, tại trong bỉ ngạn hoa cùng nàng nam nhân giao hợp. Thân thể chạy đến cầu nại hà phía trên nhếch lên mông câu dẫn hắn nam nhân, đem thần nữ mạnh bà tức giận đến quải trượng mảnh sao, Chu lão nô đứng ở đàng xa nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Cũng mệt khi đó Uyển Nhi tiểu thư đã là thánh nữ. Bằng không sớm bị thiên phạt. Bây giờ Uyển Nhi tiểu thư lại biến thành cùng lúc trước một cái bộ dáng, thậm chí, hì hì hì, phá hư tiểu quỷ, hé miệng. Bắc Minh Tiểu Uyển dạn chân ở Bảo Nhi trên người, cùng hắn côn thịt tương liên. Tròn trịa mông cong ép lấy tinh tế thiếu niên, là tốt rồi giống như kiện mỹ mẫu báo ép lấy tiểu dương cao, một đôi tuyết trắng vú lớn tùy theo nàng cười đùa động tác mà rung rung rung rung. Thiếu nữ yêu kiều mị cùng phụ nhân kết hợp tại cùng một chỗ. Tự nhiên hình thành, mị không thể nói. Bảo Nhi đỏ lên mặt nhỏ, miệng nhỏ mở ra. Bắc Minh Tiểu Uyển nâng tuyết trắng ngọc nhũ, đỏ bừng núng vú hướng về hắn miệng nhỏ, lăng không chen ép vú thịt, một đạo thật nhỏ nải lưu phun ra, vừa mới rơi xuống dưới người thiếu niên trong miệng. Hồng Lăng lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Cảm động lây Chu lão nô cả kinh thần hồn điên đảo thức hải cuồng loạn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Uyển Nhi tiểu thư biết làm như vậy việc. Có thể trực tiếp hưởng thụ mỹ phụ vắt sữa đút đồ ăn thiếu niên. Cũng là thập phần không cảm kích. Hừ hừ hừ, Bảo Nhi xoay mặt nhỏ không đi nhận lấy này sữa, nhăn khuôn mặt hô, tỷ tỷ phá hư chết rồi, tuyệt không uống ngon. Bắc Minh Tiểu Uyển cười ghé vào hắn trên người, hạ thấp thân, to lớn nhũ dưa khắp nơi hắn trên mặt. Bảo Nhi há mồm liền cắn, lần này cuối cùng thuận lợi ngậm. Bắc Minh Tiểu Uyển khóe môi mang theo nở một nụ cười quyến rũ cho hắn đút một trận nải, lại cúi đầu, ngậm hắn miệng nhỏ, lưỡi đỏ vói vào vuốt một cái, thưởng thức chính mình sữa tươi cùng thiếu niên trong miệng thơm ngọt mùi vị. Tỷ tỷ. Bảo Nhi ánh mắt mê ly nhìn nàng, dục vọng tự phát sinh sôi. Ngoan ngoan nằm xong. Bắc Minh Tiểu Uyển ngồi thẳng thân thể, hai tay nhân lấy bụng của hắn, hai cái chân ngọc dẫm mặt giường phía trên. Tiếp lấy. Cắn răng. Phát lực. Nàng chậm rãi đứng lên. Hồng Lăng mở to hai mắt, nhìn hai người chặt chẽ giao hợp tại cùng một chỗ địa phương cuối cùng bắt đầu chia lìa. Bảo Nhi bị nhân lấy nằm tại trên giường, sâu cắm vào mỹ phụ huyệt nội côn thịt bị chậm rãi lôi kéo rút ra, lại chặt khít vừa giận nóng phụ nhân mật huyệt cùng đầu chim của hắn ma sát. Mang đến kịch liệt khoái cảm, làm lần thứ nhất theo nữ nhân huyệt nội rút ra côn thịt Bảo Nhi, trực tiếp rung rung một cái. Bắn tinh. Bắc Minh Tiểu Uyển bị râm mát tinh dịch xông lên, vốn là còn có thể kiên trì ở. Có thể Bảo Nhi này tiểu trứng thối côn thịt mỗi lần xuất tinh sau đều có nhỏ bé biến hóa, hơn nữa kia một chút thịt lồi còn có khả năng thay đổi cực kỳ sinh động, lại hướng về nàng huyệt nội hoa tâm chui vào, giống như một đôi tay nhỏ tại mát xa nàng huyệt tâm. Nàng hoảng sợ la hét một tiếng, bờ mông lại rơi đi xuống, ẩm ướt trượt mật huyệt lại đem Bảo Nhi côn thịt cấp nuốt trở về. Quy đầu thượng thịt lồi cùng nàng mật khang nội thịt mềm ma sát, lại chống đối đến mẫn cảm hoa tâm phía trên. Kích thích nàng thẳng run, chết cắn răng dùng hết khí lực mới duy trì ở ngồi ở Bảo Nhi hông thượng tư thế. Hai người cùng một chỗ thở gấp, Bàn Quan Hồng Lăng cùng Chu lão nô đã ở thở dốc. Bắc Minh Tiểu Uyển lại lần nữa nếm thử đứng lên. Ý đồ đem huyệt nội cắm nàng một tháng côn thịt cấp rút ra, có thể Bảo Nhi vẫn là quá non nớt, một tháng đến dâm diễn hắn không thể nghiệm qua, tỉnh lại liền muốn mặc đối với chính mình sau khi lớn lên thay đổi bộ dáng côn thịt. Khó có thể tưởng tượng kích thích, làm côn thịt vừa rút ra một nửa, hắn liền lại nhịn không được bắn ra. Chu lão nô cùng Bắc Minh Tiểu Uyển đồng thời hoảng sợ la hét, lão nô thiếu chút nữa bắn ra ngất đi, hắn cũng không có Bảo Nhi có thể hấp thu âm khí hóa thành dương khí. Về phần nếm thử đứng lên mỹ phụ, là lại rơi trở về, mật huyệt một ngụm đem thiếu niên côn thịt nuốt ăn. Tỷ tỷ, lần này đến phiên Bảo Nhi khóc. Khóc cái gì? Không muốn. Nam Cung Uyển mềm lòng, dâm dục bị áp chế, nàng dừng lại đến. Cắn răng xấu hổ đỏ mặt hỏi hắn. Muốn. Tỷ tỷ chậm một chút. Bảo Nhi nắm chặt quả đấm nhỏ. Hừ. Mỹ phụ lại bắt đầu đứng lên, hai chân đang đánh run rẩy, nâng cách xa tuyết trắng bờ mông, làm cuộn chặt nàng hoa tâm côn thịt từng chút rút ra. Hai người một cái cắn răng, một cái toản quyền, chặt chẽ tướng giãn hòa tính khí từng chút tách ra, dính trượt chất lỏng thuận theo chỗ giao hợp chảy ra, ba ngón khoang màu hồng phấn côn thịt ướt đẫm, làm thiếu niên nhìn xem tràn đầy giật mình thần sắc. Hòa hoãn một chút nhận được kích thích. Nam Cung Uyển cúi đầu nhìn lại, hai má bỗng đến kinh người. Một tháng này đến giao cấu đều là nàng nhất người đang làm, mà nhiều là vì cấp Bảo Nhi chữa bệnh, bây giờ lại chân chân chính chính hai người, nàng cùng dưới người thiếu niên. Đang phối hợp rút ra côn thịt. Theo nàng ẩm ướt trượt không chịu nổi huyệt bên trong, chậm rãi rút ra thiếu niên cũng đủ thô to côn thịt. Không biết là nàng chảy ra thủy vẫn là Bảo Nhi bắn ra tinh dịch, không ngừng theo giao hợp địa phương thẩm thấu xuống. Bảo Nhi bị rút ra một đoạn nhỏ côn thịt trơn bóng bóng lưỡng. Tràn đầy dính chất lỏng côn thịt phát tán ra dâm mi hương vị. Nam Cung Uyển toàn thân đều tại run. Nàng ngẩng đầu lên, hé miệng, phát ra im lặng thở dài. Bảo Nhi quy đầu thượng thịt lồi quá dọa người. Hiện tại còn đang không ngừng lôi kéo bên trong của nàng thịt mềm, căn bản không biết có bao nhiêu thịt lồi cùng thịt mềm quấn quýt tại cùng một chỗ, cắt gao dán lại, chính là đơn giản rút ra, cũng đã làm nàng đạt được không thua gì dĩ vãng, 200 năm phía trước. Vẫn là 300 năm trước. Cùng trượng phu của nàng một lần cuối cùng kịch liệt giao hợp khoái cảm. Nàng lại muốn khóc đi ra. Dài quá thịt lồi quy đầu, đúng là như vậy tra tấn nhân. Phu nhân. Hồng Lăng nhìn xem lo lắng, phu nhân lúc này hiện lên đứng trung bình tấn tư thế dạng chân ở Bảo Nhi trên người. Bảo Nhi một cây côn thịt bị rút ra nửa thanh, giao hợp địa phương toàn là nước chảy xuống ra nước, phu nhân trên mặt biểu cảm quái dị vô cùng. Thở dài trung mang theo vô tận vui sướng, hình như đang cực lực chịu đựng Bảo Nhi căng kia quái mô quái dạng côn thịt kịch liệt kích thích. Nam Cung Uyển vô thần nhìn về phía nàng, đột nhiên, dùng sức hướng lên nhổ, đem huyệt nội côn thịt quả quyết rút ra. Bảo Nhi ngắn ngủi rít một tiếng, 17-18 cm côn thịt hướng lên trời đứng thẳng, một cổ trong suốt trăm mát tinh dịch liền bắn đi ra. Toàn bộ bắn tới Mỹ phụ miệng huyệt bộ vị. Nam Cung Uyển hai chân run rẩy được lợi hại hơn, như muốn ngồi nửa phía dưới, Hồng Lăng hoảng bận rộn đi vòng qua sau lưng nàng, hai tay ôm phu nhân. Trước mắt dâm mi, làm Hồng Lăng mồm to thở dốc. Chân cũng thực nhuyễn, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Bảo Nhi đã ở hồn du thiên ngoại, sau một lúc lâu, mới mơ hồ mở mắt ra nhìn về phía kia chỗ địa phương. Tỷ tỷ, Bảo Nhi muốn chết phải không? Kê kê dài quá thật nhiều đồ vật. Quá xấu. Nam Cung Uyển cùng Hồng Lăng cùng một chỗ cúi đầu nhìn lại. Thiếu niên cái kia căng côn thịt phía trên, dài quá rất nhiều mềm mại thịt lồi, quy đầu bộ vị nhiều nhất, càng quái dị chính là, những cái này thịt lồi còn lưu luyến không rời quấn quanh tại Nam Cung Uyển miệng huyệt chỗ. Một chút còn sâu cắm ở nàng huyệt nội. Thậm chí, tại Nam Cung Uyển đem hắn côn thịt rút ra về sau, những cái này thịt lồi thật giống như sống quá đến giống nhau. nhúc nhích mút hút nàng chất lỏng, kéo theo côn thịt, ý đồ làm hai người tính khí lại lần nữa kết hợp tại cùng một chỗ. Nếu là hai người nằm thẳng trạng thái, không cần đi phía trước lay động, dựa vào những cái này thịt lồi là có thể đem hai người tính khí liên tiếp giãn hòa lên. Phu nhân, này! Hồng Lăng dọa nhảy dựng. Nam Cung Uyển cũng rất mau nghĩ thông suốt. Ngón tay khẽ vuốt Hạ Bảo Nhi quy đầu, như có điều suy nghĩ nói, những vật này là Bảo Nhi dùng đến hấp thụ nữ nhân âm khí, mà bản năng trưởng đi ra ngoạn ý. Khó trách ta bị hút, như vậy mất mặt. Hồi tưởng mới vừa rồi bị điệp khóc xấu hổ. Nàng gò má nóng bỏng một chút, nhưng vừa vặn mới bị cọ sát được khóc hoa tâm, hiện tại lại không có so khát vọng lại lần nữa trải nghiệm cái loại này dục tiên dục tử cảm nhận. Thân thể của nàng lại hư không? Hút nữ nhân âm khí. Hồng Lăng do dự một chút, rất nhanh nói, kia phu nhân mà nghỉ ngơi một chút, làm Hồng Lăng để thay thế phu nhân a. Không có dâm tà, chỉ có kính dân. Hút các tỷ tỷ âm khí. Bảo Nhi kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía chính mình kê kê. Khi còn chưa phải muốn, tỷ tỷ, đừng á. Thịt lồi rụt trở về, chỉ có mấy cây trong suốt sợi tơ còn lưu luyến không rời cuốn lấy cửa huyệt của nàng, cung thịt như trước vẫn là tận trời đứng thẳng trạng thái, không có nhuyễn hạ nửa phần. Hồng Lăng lại suy nghĩ cẩn thận sự tình trải qua, biểu cảm càng ngày càng kiên định. Nếu là Bảo Nhi nhu nếu như vậy mới có thể kiện kiện khang khang lớn lên, ta đây liền cấp Bảo Nhi hút. Một chút âm khí không coi vào đâu. Nam Cung Uyển cắn môi. Sau một lúc lâu, u oán liếc mắt nhìn Bảo Nhi, lại nhắm hai mắt lại, ngẩng đầu. Phu quân. Thực xin lỗi. Nàng mạnh mẽ hướng xuống ngồi xuống, màu mỡ mềm mại mông thịt vỗ vào thiếu niên phần hông, đãng xuất một trận sóng thịt. Ước ác mật huyệt một ngụm đem thiếu niên côn thịt nuốt vào đi. Nàng không kịp thét chói tai, chạm đến nàng quy đầu thịt lồi, cũng đã lại lần nữa dài ra, gắt gao quấn lấy bên trong của nàng, cùng với Bảo Nhi ngắn ngủi rên rỉ, một cổ lửa nóng tinh dịch lại bắn đi ra. Khi lạnh khi nóng, hoặc âm hoặc dương. Bắn ra mỹ phụ hoàn toàn không có chống đỡ năng lực, trung trung ném âm tinh, phản hồi cấp căn này dài quá thịt lồi thiếu niên dương vật. Hai người đều tại thở dốc nghỉ ngơi, thiếu niên ánh mắt mê ly, mỹ phụ cúi đầu nhìn hắn. Hồng Lăng lòng biết rõ. Kế tiếp phu nhân và Bảo Nhi tất nhiên giao cấu, chân chân chính chính, tại Bảo Nhi thanh tĩnh trạng thái phía dưới, phu nhân cùng hắn giao hoang triền miên. Nửa trước đoạn giao hợp đã liên tục ròng rã một tháng, hạ bán đoạn hoang hảo, lại nên liên tục bao lâu? Hồng Lăng. Bắc Minh Tiểu Uyển ngẩng đầu, liếm liếm khô ráo đôi môi. Đối với thị nữ của mình cười quyến rũ nói, cởi xuống quần áo, Hồng Lăng thân thể run run, không tự chủ được tuân theo phu nhân mệnh lệnh. Cũng hoặc là, tuân theo thân thể mình dục vọng. Giảo Mỹ thị nữ đồng thể lần thứ nhất tại sơn động nội bại lộ ra, không lớn không nhỏ vú nhỏ, sớm ẩm ướt trượt sử nữ mật huyệt, vùng mu hơi có một chút bộ lông dấu vết, giống như là gặp phu nhân trời sinh bạch hổ huyệt. Chính mình lại sinh cỏ dại, xấu hổ sợ xấu mà cạo đi vùng mu. Nhưng phía dưới hai bên môi mật sớm đã ướt đẫm. Phu nhân. Hồng Lăng xấu hổ đến che mặt, nàng biết, chính mình lần này là không cần rời núi động. Nàng. Cũng muốn tham dự tiếng phu nhân cùng Bảo Nhi dâm nhạc bên trong. Ngoan, nhìn một tháng, Hồng Lăng cũng dục hỏa đốt người đi à nha. Phu nhân, cho ngươi cũng hưởng thụ. Bắc Minh Tiểu Uyển hai chân tách ra ngồi ở Bảo Nhi phần hông, đói khát nước chảy mật huyệt bao lấy hắn côn thịt. Một bên hưởng thụ hoa tâm bị thịt lồi cọ sát quấn quanh kéo dài khoái cảm. Một bên đưa tay phải ra ngón giữa, rơi xuống chính mình thị nữ vùng mu phía trên. Phu nhân. Hồng Lăng mềm cả người, nàng khát vọng khoảnh khắc này khát vọng cực kỳ lâu. Phu nhân ngón tay lại hướng xuống trượt, nhẹ nhàng đâm vào đến nàng sử nữ huyệt bên trong. Chậm rãi niệp động, Hồng Lăng thủy chảy đến càng nhiều càng vui mừng, không đến một lát, đã chịu đựng không được run run kẹp chặt hai chân. Cuốn lấy phu nhân ngón tay đạt tới cao trào. Hồng Lăng mềm nhũn đi xuống, từng ngụm thở dốc. Ánh mắt mê ly nhìn phu nhân đang chậm rãi nhúc nhích, màu mỡ bờ mông một cái nghiền ép người dưới người thiếu niên, mật huyệt không ngừng nuốt ăn hắn côn thịt. Phu nhân tay nghề như thế nào? Bắc Minh Tiểu Uyển cười quyến rũ nói. Tay nghề. Hồng Lăng suy nghĩ cẩn thận rồi, đại xấu hổ, có thể phu nhân triều nàng ngoắt ngón tay về sau. Thân thể của nàng liền khống chế không nổi nên tiến tới, đem mình mật huyệt nên hướng phu nhân ngón tay. A hì hì, còn có lợi hại hơn. Ô ô ô, phu nhân, ngài là từ đâu học đến phá hư chiêu? Trời sinh. Bắc Minh Tiểu Uyển cũng trở về đáp không lên đến, nhưng eo của nàng lại thay thế nàng trả lời, không ngừng dao động, mài lấy, cùng dưới người thiếu niên côn thịt quấn quyết. Chu lão nô có thể trả lời vấn đề của nàng. Uyển Nhi tiểu thư là tại Bắc Minh Cung, tại kia hơn nửa năm phóng túng bên trong, cùng kia một chút xinh đẹp bọn thị nữ cùng một chỗ mài kính giao hoang học kỹ xảo. Nhưng bây giờ Uyển Nhi tiểu thư không thành. Chu lão nô run run bò lên, hướng về Vương Gia Sơn Trang bay đi. Hắn muốn đi tìm Hi Nguyệt tiểu thư, làm nàng nhanh chóng hồi Tiên Vân Tông nhìn một chút nàng sư phụ có phải hay không nhập ma. Uyển Nhi tiểu thư thật muốn nhập ma, vậy làm phiền liền lớn. Chương 110, tội nghiệp Tiêu Hi Nguyệt đi đến bên ngoài kinh thành một chỗ Thanh Sơn Lục Thủy mộ táng, tại phần đông niên đại không đồng nhất phần mộ trung chậm rãi tìm kiếm, tại đẩy ra hoang vu cỏ dại về sau. Rốt cuộc tìm được Liễu Âm Âm mộ. Đây là Liễu Âm Âm sau khi, nữ hoàng bệ hạ sai người đem thân thể của nàng hạ táng, thiết lập mộ. Phía trên còn có lúc ấy trạng nguyên vì nàng viết xuống mộ chí minh. Liễu công thứ 4 nữ kiên kỵ Âm Âm. Năm 10 có thất. Làm tộc chi nữ, thuộc mà uyển hề, loan loan cức tâm, đau đớn không triển hề. Ai này thuộc nữ, đi không quay lại hề. Nhân gặp niệm tiếc, tâm như hề. Thông thiên không có đề cập Liễu gia thảm sự, cũng không có đề cập Liễu Âm Âm từng vì kỹ nữ. Lưu Lạc Phong trần sĩ nhục Việt. Tiêu Hi Nguyệt đi kinh thành, không có đi tìm Tiêu Viễn, cũng không đi nhìn Hiên Viên Minh Châu, mà là trực tiếp tìm nữ hoàng Hiên Viên Nhã. Lúc trước chính là nàng hạ lệnh đem Liễu gia tuyệt diệt, nam tử đều là Lưu Đày. Nữ tử đều là Sướng. Tiêu Hi Nguyệt mở miệng liền hỏi nàng, năm đó đến tột cùng là như thế nào trải qua. Chính là, đang nghe Liễu Âm Âm tục danh về sau, nữ hoàng lại trầm mặc rất lâu, mới nhẹ giọng mở miệng, năm đó trẫm còn quá trẻ. Còn không hiểu được tịch biên diệt tộc này bốn chữ đau đớn thê thảm. Nàng không muốn nói càng nhiều, Tiêu Hi Nguyệt lại cố chấp dùng đôi mắt nhìn nàng, chờ đợi câu trả lời của nàng. Bất đắc dĩ, nữ hoàng đành phải lại nói cho nàng, Liễu Âm Âm cha cấu kết nàng thúc thúc ý đồ mưu phản. Bị nàng một lưới bắt hết. Tiêu Hi Nguyệt không còn có vấn đề, thật sâu nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói một tiếng xin lỗi về sau, ly khai nữ hoàng chỗ ở. Ngươi muốn đi đâu? Ngươi theo nào biết những cái này?